Chương 2231, như vậy vội vã nghĩ chết. Chương 2231, như vậy vội vã nghĩ chết. Tống Thiểu Khang mấy người nghe xong, giật mình, tiếp theo phá lên cười, đặc biệt là Tống Thiểu Khang cười đến lợi hại nhất. Tiểu tử, ta đã thấy cuồng vọng vô tri, nhưng là chưa thấy qua như ngươi cuồng vọng như vậy vô tri. Tống Thiểu Khang cười to, chỉ bằng ngươi một cái trọng thương chủ tể cửu giai sơ kỳ cũng muốn giết ta. Nói đến đây, toàn thân khí thế tăng vọt, ngươi biết thực lực của ta sao? Ta là chủ tể thập giai trung kỳ. Ta đã từng kích thương qua chủ tể thập giai hậu kỳ cao thủ, liền một chút ít chủ tể thập giai hậu kỳ cao thủ cũng không phải đối thủ của ta, ngươi vậy mà nói muốn giết ta. Tống Thiểu Khang nói xong lời cuối cùng, có chút kích động, hai mắt sát ý hiện bắn, một cái chủ tể cửu giai sơ kỳ vậy mà ba lần bốn lượt nói muốn giết hắn, cái này với hắn mà nói quả thực là một loại sỉ nhục. Trương Văn Nguyệt ba người trước kia tịnh không biết Hoàng Tiểu Long cảnh giới cùng thực lực, chỉ là có cái đại khái suy đoán, bây giờ nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là chủ tể cửu giai sơ kỳ, hơn nữa là trọng thương, thế nhưng mà Tống Thiểu Khang là chủ tể thập giai trung kỳ, vừa nghe xong, không khỏi cực kỳ lo lắng cùng lo lắng. Công tử, chúng ta nếu không? Trương Văn Nguyệt lo lắng nói, nghĩ khích lệ Hoàng Tiểu Long thừa dịp Tống Thiểu Khang công kích lôi long thần thụ lôi khí cấm chế thời gian, hiện tại trước ly khai. Dù sao chỉ cần có một điểm thường nhận thức người cũng biết một cái chủ tể cửu giai sơ kỳ lại tại sao có thể là chủ tể thập giai trung kỳ đối thủ. Huống chi là trọng thương chủ tể cửu giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long còn chưa mở miệng, Tống Thiểu Khang thân hình lóe lên, liền ngăn ở mấy người trước mặt, lạnh lùng cười nói, các ngươi hiện tại mới muốn chạy trốn. Không biết là chậm chút ư, khí tức lập tức tập trung Hoàng Tiểu Long mấy người, đồng thời, Tống Thiểu Khang đối bên người đi theo hai gã lão giả nói, các ngươi tiếp tục chuyên tâm công kích lôi long thần thụ lôi khí cấm chế, tiểu tử này giao cho ta là được rồi. Vâng, thiếu tông chủ. Hai người đáp, hai người đối Tống Thiểu Khang thực lực tự nhiên yên tâm. Tống Thiểu Khang quay đầu tới, ánh mắt rơi vào Trương Văn Nguyệt trên người, cười nói, Trương cô nương, ngươi bây giờ nếu là có thể sẵn sàng góp sức ta, xem ở đằng kia chí tôn cấp bảo điển phân thượng, ta không chỉ có sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi bái nhập chúng ta Thú Hoàng Tông. Tịnh trở thành ta Thú Hoàng Tông đệ tử hạch tâm, thậm chí ta sẽ đem ngươi đề cử cho ta Thú Hoàng Tông một chút ít nguyên lão, lại để cho một chút ít nguyên lão thu ngươi làm đệ tử. Lúc kia, ngươi chính là ức trên vạn người, hưởng thụ vô thượng tôn vinh. Tống Thiểu Khang tràn ngập hấp dẫn âm thanh không ngừng chui vào Trương Văn Nguyệt trong tai. Thú Hoàng Tông tuy nhiên không thể so với Bắt Đẩu Kiếm Tông, nhưng là tại Bích Lạc Vương Triều cũng là gần với Bắt Đẩu Kiếm Tông tồn tại. Nếu có thể bị Thú Hoàng Tông nguyên lão thu làm thân truyền đệ tử, cái kia hoàn toàn chính xác ức trên vạn người, đến lúc đó liền Tấn Nguyên Vương quốc quốc vương đều muốn đối hắn khuôn mặt tươi cười đón chào. Hơn nữa một cái Thú Hoàng Tông nguyên lão thân truyền đệ tử, khẳng định so Bắt Đẩu Kiếm Tông một cái phổ thông đệ tử đãi ngộ cùng thân phận cao hơn ra rất nhiều. Hoàng Tiểu Long cũng không có lên tiếng, chậm đợi lấy Trương Văn Nguyệt đối Tống Thiểu Khang hồi âm. Hắn không có cho Trương Văn Nguyệt hạ cấm chế, cũng muốn xem trong một lợi dụ xuống Trương Văn Nguyệt hội lựa chọn như thế nào. Trương Văn Nguyệt nhìn xem Tống Thiểu Khang lắc đầu, ta sẽ không sẵn sàng góp sức Thú Hoàng Tông, càng sẽ không phản bội công tử. Lời nói không nhiều, ngữ khí kiên định, Tống Thiểu Khang nghe xong, lạnh giọng cười cười, thế nhưng mà, ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi lựa chọn tôn vinh, cho ngươi trở thành ức trên vạn người, nhưng là ngươi lại lựa chọn chết, đã như vậy, cái kia ta sẽ chờ trước hết tiểu tử này, lại đến hảo hảo chà đạp ngươi, hảo hảo mà đùa chơi chết ngươi. Tống Thiểu Khang dáng tươi cười tà mị, Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, nói xong đi à nha, như thế nào? Như vậy vội vã nghĩ chết. Tống Thiểu Khang cười lạnh, ta đây hiện tại liền thành toàn ngươi. Nói đến đây, hai tay vung lên, một đầu hung mãnh cự thú xuất hiện ở Tống Thiểu Khang bên người. Cái này chỉ hung mãnh cự thú, chính là Tống Thiểu Khang nuôi dưỡng tọa kỵ, là một đầu hồng mông cấp linh thú, gọi xích huyết hắc hổ. Xích huyết hắc hổ, toàn thân hiện lên màu đen, nhưng lại hiện động lên xích huyết quang mang, hắc ám, huyết tinh. Giết ngươi, còn không cần dùng ta tự mình động thủ, ta tọa kỵ cũng đủ để giải quyết ngươi. Tống Thiểu Khang nói, vung tay lên, đi, đem tiểu tử này xin xé, cái này đầu xích huyết hắc hổ, là chủ tể thập giai sơ kỳ. Nghe được Tống Thiểu Khang mệnh lệnh, xích huyết hắc hổ gào thét một tiếng, lưỡng cái chân trước đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, móng vuốt sắc bén xẹt qua, ở trên không trung lưu lại vô số đạo hàng mang, công tử coi chừng. Trương Văn Nguyệt khuôn mặt cả kinh. Hoàng Tiểu Long nhưng lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp hai đấm oanh tới. Tống Thiểu Khang thấy thế, cười nói, tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết, ta ta cái này xích huyết hắc hổ, có thể đơn giản mở ra hạ phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc thần thải. Xích huyết hắc hổ ngoại trừ tốc độ cực nhanh, bốn trảo là sắc bén nhất. Bất quá, Tống Thiểu Khang còn chưa nói xong, liền thấy kia đầu xích huyết hắc hổ móng vuốt sắc bén cùng Hoàng Tiểu Long hai đấm đụng vào nhau, một tiếng nứt xương âm thanh vang lên, chỉ thấy đầu kia xích huyết hắc hổ móng vuốt sắc bén huyết nhục văng khắp nơi, hai cái chân trước càng là trực tiếp bạo vỡ ra đến, trọn đầu xích huyết hắc hổ kêu thảm một tiếng, ngã bay ra ngoài, ngã xuống tiếng hắc diễm hải mặt biển, đông, mặt biển tóe lên trùng trùng điệp điệp hỏa hoa. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càng Thân Vương ba người há hốc mồm, Tống Thiểu Khang cũng là ngẩn ngơ. Cái kia hai cái đang tại công kích lôi long thần thụ lôi khí cấm chế thú hoàng trưởng thượng người nghe được kêu thảm thiết, xem đi qua, cũng không khỏi kinh trệ, thủ thế dừng lại. Hoàng Tiểu Long nhưng lại nhìn cũng không nhìn đầu kia xích huyết hắc hổ, đối Tống Thiểu Khang âm thanh lạnh lùng nói, xem ra ngươi đầu kia tọa kỵ không được, còn phải ngươi tự mình ra tay mới được. Lúc này, cái kia hai cái hoàng thú tông lão nhân cũng bất chấp tiếp tục công kích lôi long thần thụ lôi khí cấm chế, lách mình đi vào Tống Thiểu Khang bên người, vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, đồng thời đem hai người tọa kỵ triệu đi ra. Tống Thiểu Khang tọa kỵ xích huyết hắc hổ, coi như là bọn hắn, khó có thể đem hắn đánh bại, nhưng là Hoàng Tiểu Long lại có thể một quyền oanh phi, ngươi là ai? Tống Thiểu Khang sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long, hắn vừa rồi cảm ứng một cái hắn tọa kỵ xích huyết hắc hổ, khí tức cực yếu, cái này lại để cho hắn lại đau lòng vừa giận hỏa, cái này đầu xích huyết hắc hổ, không biết đã uống hắn bao nhiêu linh dược linh đang mới trưởng thành đến chủ tể thập giai sơ kỳ, hiện tại, vậy mà bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh được bị giày vò, ta là ai, không trọng yếu. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ta vừa rồi liền đã từng nói qua, ngươi hôm nay không chỉ có không chiếm được lôi long thần quả, còn có thể chết ở chỗ này. Tống Thiểu Khang sắc mặt lại khó coi một phần, vừa rồi Hoàng Tiểu Long nói lời này thời gian, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, tiểu tử, ngươi thực nghĩ đến ngươi thắng định rồi. Tống Thiểu Khang hai mắt lạnh lẽo, toàn thân quang mang tăng vọt, bên ngoài thân hiển hiện một kiện áo giáp, đồng thời, trong tay hắn nhiều hơn một kiện trường đao, cái thanh này trường đao, bên trên lạc ấn lấy vô số thần thú bức họa, thú hoàng đao. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, thú hoàng đao, chính là thú hoàng tông bảo vật trấn phái, một kiện chí tôn linh bảo, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng là uy lực của nó, mạnh hơn rất nhiều phổ thông hạ phẩm chí tôn linh bảo, mà Tống Thiểu Khang bên ngoài thân thần khải tuy nhiên không phải chí tôn thần khải, nhưng là cũng là cực phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc, phòng ngự rất mạnh, đúng vậy, thú hoàng đao. Tống Thiểu Khang cười lạnh, ta cái này áo giáp, coi như là rất nhiều chủ tể thập giai hậu kỳ cũng phá không mở hắn phòng ngự, hơn nữa ta thú hoàng đao, ta cũng không tin ta trảm giết không được ngươi một cái chủ tể cửu giai sơ kỳ. Côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2232, sớm ngày bái nhập thánh môn. Chương 2232, sớm ngày bái nhập thánh môn, chết đi. Tống Thiểu Khang nói xong, chủ tể chi lực quán chú, vung trong tay thú hoàng đao, chỉ thấy hắn trong tay thú hoàng đao đao mang bạo phát, vô số đao mang đang vào ở bên trong, hiện ra một đầu đầu thần thú hư ảnh, thú hoàng đao, chính là thú hoàng tông sang phái tổ sư dùng được từ thánh địa hiểm địa một khối chí tôn cảnh thú cốt cùng vô số hiếm thấy mỏ tinh luyện chế mà thành. Bên trên không chỉ có phong ấn lấy mấy chục đầu nửa bước chí tôn cấp thần thú chi hồn, thân kiếm càng là dùng qua mấy chục đầu nửa bước chí tôn cấp thần thú huyết dịch quán chú qua. Hơn nữa hắn trong đao, ẩn chứa thú hoàng tông sang phái tổ sư chút ngộ đao ý. Tống Thiểu Khang hai mắt huyết hồng, một đao hướng Hoàng Tiểu Long chém xuống, đao khí quấy lôi diễm hải mặt biển, khiến cho ngàn vạn lần nửa sóng biển, đem lôi diễm hải trên không lôi điện cùng thần hỏa chém mà mở, trên mặt biển, tức thì bị chém thành một cái cực lớn đao khí thâm uyên. Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba mặt người sắc kinh nhiên thất sắc, ba người chỉ là thần vương cảnh, thiên quân cảnh, khi nào từng thấy qua chủ tể thập giai cường giả ra tay. Lúc này, thú hoàng tông cái kia lưỡng vị lão giả cũng hét lớn một tiếng, nhao nhao ra tay với Hoàng Tiểu Long, một quyền một chưởng, phá vỡ trùng trùng điệp điệp lôi quang, trực tiếp nhiên tập sát hướng Hoàng Tiểu Long, mà hai người tọa kỵ, bản hướng Hoàng Tiểu Long sau lưng đánh giết tới, nhìn xem quái lôi diễm hải mặt biển, nhấc lên nha vạn trượng sóng biển, đánh thẳng mà đến thú hoàng đao khí, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc, chút tài mọn. Nói đến đây, tay trái đưa tay tiện tay bắn ra, chỉ thấy uy lực kia kinh người thú hoàng đao khí liền bại nhiên sụp đổ tán, đón lấy, Hoàng Tiểu Long tay phải vỗ, trực tiếp liền đem hai cái thú hoàng trưởng thượng người tay đấm cùng chưởng lực đập tán. Lúc này, cái kia thú hoàng tông lưỡng vị lão giả tọa kỵ đánh trúng Hoàng Tiểu Long phía sau lưng, nhưng là đón lấy Tống Thiểu Khang ba người lại hoảng sợ chứng kiến cái kia hai đầu tọa kỵ bị Hoàng Tiểu Long chấn động ngã bay ra ngoài, mà Hoàng Tiểu Long phía sau lưng lại không có một điểm vết thương. Cái này, Thú Hoàng Tông cái kia lưỡng vị lão giả dọa đến sắc mặt đại biến, như thế công kích, như thế phòng ngự, Hoàng Tiểu Long thật sự chỉ là một cái chủ tể cửu giai sơ kỳ. Ngay tại Thú Hoàng Tông cái kia lưỡng vị lão giả sắc mặt đại biến thời gian, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền đi tới trước mặt hai người, hai đấm trực tiếp nhiên oanh tới, cảm nhận được Hoàng Tiểu Long tay đấm hủy diệt lực lượng, hai người hoảng sợ, đồng thời gấp nhiên kêu to, thiếu tông chủ, ngươi chạy mau, Tống Thiểu Khang không khỏi chần chờ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long hai đấm oanh mở Thú Hoàng Tông lưỡng vị lão giả trước mặt phòng ngự, oanh tại hai người trên khải giáp, chỉ thấy hai người áo giáp như giòn thủy tinh bình thường, hướng bốn phía chu vi nứt toát ra, hình như nhện, đóng lấy, Hoàng Tiểu Long hai đấm trực tiếp oanh mặt hai người ngực, từ sau lưng lộ ra, thấy như vậy một màn, vốn là còn chần chờ Tống Thiểu Khang dọa đến sắc mặt không có huyết sắc, sợ sợ bên trong, gấp nhiên thúc giục trong cơ thể độn phù, đạo này độn phù là phụ thân hắn cho hắn, là một vị trí tôn cảnh luyện phù cao thủ luyện chế, thúc giục sau đó, có thể xé không thoát đi cái này một phiến thiên địa, mà bảo vệ tánh mạng chi dụng, Hoàng Tiểu Long thấy thế, thần hồn ý chí thúc giục, hóa thành hỗn độn búa nhỏ, lập tức liền hướng Tống Thiểu Khang chém xuống. Tống Thiểu Khang nhìn xem chém xuống hỗn độn búa nhỏ, tức giận rống to, trong tay Thú Hoàng đao toàn lực chém ra, đồng thời triệu ra một kiện khác phòng ngự hình quang phù. Cái này quang phù tuy nhiên không phải chí tôn cảnh luyện phù cao thủ luyện chế, nhưng là hắn Thú Hoàng Tông một vị nửa bước chí tôn nguyên lão luyện chế. Vị này nguyên lão từng nói qua, đạo này quang phù mà chống đỡ đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ một kích toàn lực, khí, chỉ thấy hỗn độn búa nhỏ như xé rách vải vóc đồng dạng đem Thú Hoàng đao khí xé rách, trảm tại cái kia quang phù phía trên, quang phù một trận kịch liệt trung chuyển, muốn tán đi. Đúng lúc này, Tống Thiểu Khang trong cơ thể độn phù triệt để thúc dục, quang mang lóe lên, cả người biến mất tại lôi diễm hải trên không, hỗn độn búa nhỏ lần nữa chém rụng, đem đạo kia quang phù trảm nứt. Nhìn xem chạy thoát Tống Thiểu Khang, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Thú Hoàng Tông lưỡng vị lão giả gặp Tống Thiểu Khang thoát đi, không khỏi nới lỏng một khẩu đại khí, Hoàng Tiểu Long đem hai người nhíp lấy được trước mặt, hai người lại mặt không đổi sắc. Lúc này, trước kia bị Hoàng Tiểu Long đánh bay hai người tọa kỵ quay người mà quay về, hướng Hoàng Tiểu Long đánh giết tới, hỗn độn búa nhỏ chém xuống một cái, trực tiếp đem hai thú chém giết, huyết vũ bay tán loạn, nhuộm hồng cả bốn phía chu vi mặt biển. Ngươi, cái kia gầy mặt lão nhân gặp yêu thích tọa kỵ bị giết, nhìn hầm hầm Hoàng Tiểu Long, chúng ta thiếu tông chủ đã trốn, rất nhanh liền hội cho chúng ta biết Thú Hoàng Tông, đến lúc đó Thú Hoàng Tông các cao thủ vọt tới, ngươi trốn không thoát đâu. Đúng vậy, ngươi không có khả năng chạy thoát được lôi chi đại địa. Cái khác cũng nộ nhiên nói, Hoàng Tiểu Long trực tiếp đem hai người bóp chết, đã diệt hai người thần hồn ý chí, sau đó đem hai người thi thể ném vào lôi diễm hải, nói nhảm quá đi. Trương Văn Nguyệt ba người nhìn xem bị ném vào lôi diễm hải Thú Hoàng Tông lưỡng vị thi thể của lão giả, kinh ngạc được khó có thể miêu tả trong nội tâm chi tình. Đối với ba người đến nói, mấy ngày nay trải qua sự tình, là ba người trước kia khó có thể tưởng tượng. Tại ba người kinh trệ thời gian, Hoàng Tiểu Long lật tay nhấn một cái, cùng nhau đem đầu kia trụy lạc tại lôi diễm hải đáy biển xích huyết hắc hổ giết chết, sau đó thân hình lóe lên đi vào lôi long thần thụ trước mặt, thành như cái kia gầy mặt lão nhân theo như lời. Hiện tại Tống Thiểu Khang chạy thoát, tất nhiên rất nhanh liền kinh động Thú Hoàng Tông. Thú Hoàng Tông tổng bộ khoảng cách Lôi Đằng Vương quốc không xa, tin tưởng không cần nhiều tính Thú Hoàng Tông các cao thủ liền chen chúc tới, cho nên hắn được mau chóng vào tay cái này lôi long thần quả, sau đó rời đi lôi diễm hải. Hắn hiện tại thương thế còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, nếu là gặp được nửa bước chí tôn hay vẫn là thật phiền toái. Hoàng Tiểu Long một bên công kích lôi long thần thụ lôi khí cấm chế, một bên dùng thú mang lôi châu thôn vệ bốn phía lôi khí. Hơn một giờ về sau, Hoàng Tiểu Long liền phá vỡ lôi long thần thụ lôi khí cấm chế. Hoàng Tiểu Long đem lôi long thần thụ cùng lôi long thần quả cùng nhau thu vào thú mang lôi châu nội, sau đó mang theo Trương Văn Nguyệt ba người đã đi ra lôi diễm hải. Vài ngày sau, lôi diễm hải trên không xuất hiện một đoàn cường giả vì thế kinh thiên, ép tới toàn bộ lôi diễm hải lôi quang cùng hỏa diễm rung động phục. Tiểu tử kia đem lôi long thần thụ dọn đi rồi. Nhìn xem lôi long thần thụ địa phương rỗng tuếch, Tống Thiểu Khang vẻ mặt nộ hận. Tống Thiểu Khang bên người Thú Hoàng Tông tông chủ Tống Phủ đối bốn phía chu vi chúng cường giả nói, truyền lệnh xuống, điều tra lôi diễm hải bốn phía chu vi mỗi một phiến không gian, phong tỏa lôi chi đại địa đường ra, hết mọi lực lượng, muốn đem tiểu tử kia bắt được tới. Mặt khác phát ra treo giải thưởng, bắt tiểu tử kia cùng Tấn Nguyên Vương quốc Càn Thân Vương ba người. Vâng, tông chủ. Tống Thiểu Khang mặt mũi tràn đầy hận ý, tiểu tử, ngươi tốt nhất biệt rơi vào tay ta, bất quá, ta cho ngươi bị chết rất thảm rất thảm. Sau khi Tống Phủ phân phát Thú Hoàng Tông mọi người về sau, Tống Thiểu Khang hận nhiên nói, phụ thân, ta nghĩ qua ít ngày liền đi Bích Lạc Triều Đô, báo danh bái nhập Thánh Môn. Những này tiến vào Thánh Môn, ta đến lúc đó mượn nhờ Thánh Môn lực lượng đem tiểu tử kia bắt được tới, mặc kệ hắn là thân phận gì, mặc kệ hắn là cái nào vương triều chí tôn tông môn thiếu chủ, ta đều muốn giết hắn. Tống Phủ trầm ngâm gật đầu, cũng tốt, ngươi sớm ngày bái nhập Thánh Môn, có Thánh Môn đệ tử thân phận tại thân, đến lúc đó làm việc thuận tiện rất nhiều, hơn nữa đã có Thánh Môn tài nguyên chống đỡ, chúng ta Thú Hoàng Tông cũng không còn muốn xem Bắt Đẩu Kiếm Tông. Phần Diệt Cốc cùng Cửu Thiên Môn sắc mặt, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2233, ở không nổi. Chương 2233, ở không nổi, phụ thân ngươi yên tâm, đối đãi ta bái nhập Thánh Môn sau đó, nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá chí tôn chi cảnh. Tống Thiểu Khang lời thề son sắt nói, Tống Phủ dáng tươi cười gật đầu, ngươi thức tỉnh Thánh Mạch, lấy ngươi Thánh Mạch thiên phú, hơn nữa Thánh Môn tài nguyên, vi phụ tin tưởng không bao lâu nữa ngươi tất nhiên đột phá chí tôn chi cảnh, bất quá đã đến Thánh Môn sau đó, ngươi cũng phải cẩn thận, coi như là Thánh Môn chúng thánh tử. Chúng nguyên lão tầm đó cũng có đấu tranh, ngươi muốn lựa chọn tốt phe phái. Tống Thiểu Khang gật đầu, phụ thân yên tâm. Thời gian trôi qua, hai tháng đi qua, Thú Hoàng Tông tuy nhiên phong tỏa Lôi Chi đại địa, nhưng là hai tháng đi qua, tuy nhiên không có tìm ra Hoàng Tiểu Long tung tích. Về sau bắt tại Bắt Đẩu Kiếm Tông những này khắp nơi áp lực, không thể không giải trừ phong tỏa. Hai tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không vội ở ly khai Lôi Chi đại địa, ly khai Lôi Diễm Hải về sau, mà là tại Lôi Chi đại địa một cái che giấu sơn cốc ngốc giữ lại, bắt đầu luyện hóa cái kia miếng Lôi Long thần quả. Tại luyện hóa cái kia miếng Lôi Long thần quả thời gian, Hoàng Tiểu Long lại để cho thú mang Lôi Châu cầm tục thôn phệ Lôi Chi đại địa Lôi Linh khí. Hai tháng sau, Hoàng Tiểu Long liền đem cái kia miếng Lôi Long thần quả hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa này miếng Lôi Long thần quả về sau, Hoàng Tiểu Long vui mừng phát hiện, hắn tam đại thánh mạch đã khôi phục đến 6 thành. Bản thân chỉnh thể thực lực cũng khôi phục đã đến toàn thịnh 5 thành, Lôi Long thần quả hiệu quả so Hoàng Tiểu Long dự đoán còn muốn tốt hơn rất nhiều, hơn nữa tại thôn phệ Lôi Long thần quả thời gian, tràn chảy ra lôi khí bị thú mang Lôi Châu thôn phệ, thú mang Lôi Châu khôi phục cực nhanh, hiện tại thú mang Lôi Châu cũng khôi phục 4-5 thành tả hữu. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại đang Lôi Chi đại địa chỗ sâu ngốc lưu lại 1 tháng, lúc này mới cùng Trương Văn Nguyệt mấy người đã đi ra Lôi Chi đại địa. Sau đó tiến về trước Bích Lạc Vương Triều Triều Đô. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đuổi tới Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, một bên chạy đi một bên thôn phệ thiên địa linh đang tu luyện, đồng thời, trải qua một chút ít vương quốc vương đô thời gian, như gặp được ẩn chứa lôi linh khí cùng hỏa linh khí chi vật, liền mua lại để cho thú mang Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa thôn phệ, cho nên, thú mang Lôi Châu cùng tứ đại thần hỏa khôi phục đồng dạng nhanh chóng. Về phần Lạc Bảo Kim Trư vậy thì càng không cần phải nói. Tại mỗi ngày nuốt 10 miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch dưới tác dụng, Lạc Bảo Kim Trư khôi phục là nhanh nhất. 1 năm 2 tháng sau, Hoàng Tiểu Long mấy người một đường ngừng đi, rốt cục đi tới Bích Lạc Vương Triều Triều Đô. Đứng tại Bích Lạc Vương Triều Triều Đô đại môn lúc trước, Trương Văn Nguyệt, Trương Hạo Thần, Càn Thân Vương ba người thật lâu nhìn chăm chú, trên mặt khó giấu trong nội tâm kinh ngạc. Bích Lạc Vương Triều, khống chế mấy ngàn vương quốc, hắn Triều Đô chi phồn vinh chi to lớn, xa xa không phải Trương Văn Nguyệt ba người khả năng tương đồng. Dưới đường đi đến, ba người cũng đã gặp rất nhiều vương quốc vương đô, nhưng là cùng Bích Lạc Vương Triều Triều Đô so sánh với, những này vương quốc vương đô liền lộ ra nhỏ hẹp rách nát rồi. Chỉ thấy 4 phương 8 hướng đến từ các đại vương quốc cường giả, gia tộc tông môn đệ tử không ngừng hội tụ thành một cái dòng người, không ngừng tràn vào Bích Triều Đô đại môn. Bích Lạc Triều Đô đại môn chia làm cái cửa ra vào, từng xuất nhập phẩm đều rộng trăm trượng, nhưng là tuy nhiên lộ ra có chút chen chúc. Lúc trước tại một chút ít vương quốc vương đô, cực nhỏ gặp chủ tể cảnh cường giả, nhưng là hiện tại, chen chúc trong đám người, Hoàng Tiểu Long thấy được mấy cái chủ tể cảnh cao thủ, bất quá, đều là chủ tể sơ giai, chuyên của tôi nét, nhưng là, coi như là chủ tể cảnh cường giả cũng phải tuân thủ Bích Lạc Triều Đô pháp tắc, ngoan ngoãn đi theo lấy dòng người tiến lên, chúng ta đi thôi. Dừng lại một hồi, Hoàng Tiểu Long đối Trương Văn Nguyệt ba người nói, ba người bừng tỉnh, cùng sau lưng Hoàng Tiểu Long, theo dòng người tiến nhập Bích Lạc tiến Triều Đô đại môn. Tại tiến vào đại môn thời gian, Hoàng Tiểu Long mấy người mỗi người giao nộp nhất nguyên thánh sao, theo như Bích Lạc Triều Đô quy định, không phải Triều Đô cư dân, ra vào là muốn giao nhất nguyên thánh sao, coi như là chủ tể cường giả cũng không ngoại lệ, chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới được hưởng đặc quyền, bỏ qua cái này quy định, kỳ thật, vô luận là tại Bích Lạc Vương Triều hay vẫn là Khác Vương Triều, hay là Thiên Ngưu Lực Châu, chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới khả năng được hưởng rất nhiều đặc quyền, cho nên tại Thánh Địa, chí tôn cảnh cường giả là một cái cự đại đường ranh giới, tại Thánh Địa, chí tôn cảnh cường giả cùng nửa bước chí tôn, thân phận cùng địa vị, ngày đêm khác biệt, dù là chỉ là chí tôn nhất giai cũng so nửa bước chí tôn địa vị cao cả rất nhiều, đi vào thánh giới cũng không sai biệt lắm 2 năm, 2 năm qua, Hoàng Tiểu Long cũng đều khả năng sâu sắc cảm nhận được chí tôn cảnh cùng chủ tể cảnh ngày đêm khác biệt, xem ra, muốn sớm ngày đột phá chí tôn cảnh rồi. Tiến vào triều đô về sau, nhìn xem bốn phía chu vi hỗn loạn đám người, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, hiện tại, thực lực của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa đã vượt qua lúc trước toàn thịnh thực lực, tiếp cận chủ tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách chủ tể cửu giai sơ kỳ đỉnh phong chỉ kém một tuyến, công tử, chúng ta muốn trước tìm khách sạn ở lại tới. Trương Văn Nguyệt hỏi Hoàng Tiểu Long, cùng Hoàng Tiểu Long đã hơn một năm ở chung, hai người hiện tại đã thành không có gì giấu nhau, bạn bè, mới tới trong truyền thuyết Bích Lạc Vương Triều Triều Đô, Trương Văn Nguyệt lòng tràn đầy vui mừng, xinh đẹp trên mặt có hưng phấn. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Trương Văn Nguyệt cái kia hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, tốt, dù sao đều đã đến Bích Lạc Triều Đô, cũng không vội mà đi Thánh Môn Phân Đàn. Đương nhiên, lần này tới Bích Lạc Triều Đô, Hoàng Tiểu Long cũng không có cùng Trương Văn Nguyệt ba người nói lên chính mình muốn bái nhập Thánh Môn sự tình. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long mấy người liền đi tới một nhà gọi Lưu Hương Khách Sạn. Nhà này Lưu Hương Khách Sạn là Bích Lạc Vương Triều lớn nhất mấy gia khách sạn một trong. Tại Bích Lạc Vương Triều dưới trướng rất nhiều vương quốc vương đô đều có chi nhánh, Hoàng Tiểu Long mấy người lúc trước trải qua một chút ít vương đô thời gian, đều là lựa chọn nhà này khách sạn ở lại, bởi vì này gia khách sạn bố cục, Hoàng Tiểu Long rất ưa thích, hơn nữa sử dụng linh mộc linh ngọc đều là chúng trong tửu điếm tốt nhất, lợi cho tu luyện. Đương nhiên, giá cả cũng xa xỉ, phổ thông gian phòng là một đêm 100 thánh sao, tốt nhất thượng đẳng sân nhỏ thì là một đêm 1 vạn thánh sao, một đêm 1 vạn thánh sao, coi như là bắt đầu kiếm tông đại đế cảnh chấp sự cũng đều không nỡ. Tiến vào khách sạn về sau, Trương Văn Nguyệt không cần Hoàng Tiểu Long phân phó, liền đi nhanh vài bước, quen việc dễ làm nơi đã đến trước tửu điếm đài, đối điếm tiểu hỏa nói, ta muốn một cái thượng đẳng sân nhỏ, dưới đường đi đến, Hoàng Tiểu Long ở đều là thượng đẳng sân nhỏ, cái kia điếm tiểu hỏa khẽ giật mình, cho đã mắt kinh nghi nơi nhìn xem Trương Văn Nguyệt, hắn một lập tức ra Trương Văn Nguyệt chỉ là một cái thiên quân cảnh, hơn nữa là vừa đột phá thiên quân. Nói như vậy, có thể ở lại được khởi Lưu Hương khách sạn thượng đẳng sân nhỏ đều là chủ tể cao giai đã ngoài cường giả. Cái kia điếm tiểu hỏa còn chưa mở miệng, bên cạnh một người tuổi còn trẻ đệ tử trào thanh cười nói, tiểu cô nương, ngươi là phía dưới cái nào tiểu vương quốc cái nào tiểu gia tộc đệ tử. Vừa tới triều đô A, ngươi có biết hay không Lưu Hương khách sạn thượng đẳng sân nhỏ một đêm muốn 1 vạn thánh sao? Ngươi một cái nho nhỏ thiên quân nhất giai, coi như là đem ngươi toàn bộ bán đi, cũng ở không nổi Lưu Hương khách sạn thượng đẳng sân nhỏ. Cái này cái đệ tử trẻ tuổi đang mặc màu đen cẩm phục phía trên có một đầu chim khổng lồ, chính là cửu thiên thần thú. Đây chính là cửu thiên môn nội môn đệ tử tiêu chí. Một cái cửu thiên môn nội môn đệ tử coi như là tại Bích Lạc Triều Đô cũng là thụ rất nhiều người kính ngưỡng tồn tại. Côn Vớt Bi Hoang 123 anh chương 2234 giao cái chìa khóa sau đó cút. Chương 2234, giao cái chìa khóa, sau đó cút. Trương Văn Nguyệt gặp đối phương là cửu thiên môn nội môn đệ tử, cũng là cả kinh. Cửu thiên môn, Bích Lạc Vương Triều Tam Đại Chí Tôn Tông Môn đứng đầu, một cái cửu thiên môn nội môn đệ tử, vô luận đã đến cái nào vương quốc, đều chịu lấy đến long trọng lễ đãi. Ngươi ở không nổi, không có nghĩa là người khác ở không nổi. Đúng lúc này, một đạo đàm mạc âm thanh vang lên, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Bởi vì lúc trước Trương Văn Nguyệt đi nhanh vài bước, cho nên Hoàng Tiểu Long hiện tại mới tới, công tử. Trương Văn Nguyệt ngọt thanh vừa gọi, đã đến Hoàng Tiểu Long bên người. Cái kia cửu thiên môn nội môn đệ tử Triệu Thụy Cam gặp có người xen vào, không chỉ có thay Trương Văn Nguyệt chỗ dựa, còn phản trào chính mình, không khỏi sắc mặt trầm xuống, hướng Hoàng Tiểu Long xem đi qua. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đang mặc lam nhạt cẩm bào, nhìn không ra là môn phái nào. Triệu Thụy Cam hai mắt lạnh lẽo, tiểu tử, ngươi là chủ tử của nàng. Ngươi là phía dưới cái nào vương quốc tới tiểu mắt bông. Ngươi có biết hay không ta là ai? Hắn đầu dơ lên được rất cao, lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thân là cửu thiên môn nội môn đệ tử, hắn tất nhiên là có mãnh liệt cảm giác về sự ưu việt. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngươi là ai, là cái nào tông môn Tiểu Mạc Bông, lại là cái nào Tiểu Mạc Bông đệ tử, ta thật đúng là không có hứng thú đi biết rõ. Trương Văn Nguyệt nhịn không được che miệng giọng dịu dàng cười cười, cười ra tiếng, cho ta một gian thượng đẳng sân nhỏ, ta muốn ở 10 ngày. Hoàng Tiểu Long lấy ra 10 cái 1 vạn nguyên thánh sao ném tới trên quầy, cái kia điếm tiểu hỏa nhất thời ngẩn người. Triệu Thụy Cam nghe Hoàng Tiểu Long nói mình không có hứng thú biết rõ chính mình là cái nào tông môn Tiểu Mạc Bông, không khỏi tức giận đến khóe miệng run rẩy, hai mắt phun lấy lửa giận, dạng như vậy, tự hồ muốn Hoàng Tiểu Long nuốt. Lưu Hương rơi vãi trong tiệm, có rất nhiều khác tông môn cùng gia tộc đệ tử, gặp Hoàng Tiểu Long cũng dám như thế khiêu khích Triệu Thụy Cam, không khỏi đều là giật mình cùng ngoài ý muốn, tiểu tử này là ai? Là chán sống a? Cũng dám đắc tội Triệu Thụy Cam. Triệu Thụy Cam thế nhưng mà Cửu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Chu Hoành thân truyền đệ tử, chính mình không muốn sống đi tìm đường chết người, nhưng là muốn là liên lụy tông môn cái kia chính là tông môn tội nhân thiên cổ. Một chút ít cường giả tiếng nghị luận không ngừng truyền vào Hoàng Tiểu Long mấy người trong tai. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tiểu tử, có nghe hay không, chính ngươi nghĩ chết không có sao, nhưng là ngươi muốn là làm phiền hà ngươi tông môn, ngươi chính là ngươi tông môn tội nhân thiên cổ. Triệu Thụy Cam cười lạnh nói, trên mặt có chút ít đắc ý, ngươi bây giờ vả miệng 10 dưới nhận tội, ta có thể cho rằng chuyện vừa rồi không có phát sinh. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia Triệu Thụy Cam, ngón tay một gõ quầy hàng, đối cái kia điếm tiểu hỏa nói, cho ta một cái thượng đẳng sân nhỏ. Cái kia điếm tiểu hỏa lúc này mới hồi thần, hắn nhìn nhìn Triệu Thụy Cam, chần chờ một chút, sau cùng đem một cái ngọc cái chìa khóa giao cho Hoàng Tiểu Long. Ngọc cái chìa khóa bên trên khắc lấy một cái 9 chữ, là số 9 sân nhỏ. Triệu Thụy Cam gặp Hoàng Tiểu Long không để ý đến chính mình, không khỏi hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, nhưng là sau cùng hắn đè xuống trong nội tâm sát ý, quay đầu tới đối cái kia điếm tiểu hỏa nói, cũng cho ta một cái thượng đẳng sân nhỏ. Nói xong, giống như Hoàng Tiểu Long lấy ra 10 cái vạn nguyên thánh sao, nhưng là cái kia điếm tiểu hỏa nhưng lại vẻ mặt khó xử, nói ra, cái này, Triệu đại nhân, không có ý tứ, vừa rồi cái kia số 9 sân nhỏ là chúng ta cuối cùng một cái thượng đẳng sân nhỏ rồi, cuối cùng một cái. Triệu Thụy Cam khẽ giật mình, cái kia điếm tiểu hỏa yếu ớt hỏi nói, nếu không, Triệu đại nhân, chúng ta còn có mấy cái trung đẳng sân nhỏ, kỳ thật chúng ta trung đẳng sân nhỏ cũng rất tốt, cùng thượng đẳng sân nhỏ cũng còn kém một cái tụ linh trận, như Triệu đại nhân muốn, chúng ta có thể cho Triệu đại nhân 90% giảm giá. Triệu Thụy Cam sắc mặt cực kỳ khó coi, quát ầm lên, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vậy mà để cho chúng ta ở trung đẳng sân nhỏ, mà tiểu tử kia ở thượng đẳng hay sao? Cái này lại để cho hắn cực kỳ hỏa đại, vừa rồi hắn xem thường một cái tiện tỳ cùng một cái không biết từ chỗ nào toát ra chủ tử ở thượng đẳng sân nhỏ, mà hắn đường đường Cửu Thiên Môn nội môn đệ tử vậy mà chỉ ở trung đẳng hay sao? Cái này với hắn mà nói, quả thực là sỉ nhục. Hơn nữa hắn tới đính thượng đẳng sân nhỏ, nhưng thật ra là dân tặng hắn lệnh của sư phụ đến đây đính, sư phụ hắn nói muốn lên những này sân nhỏ, cái kia điếm tiểu hỏa chi chi ngô ngô, không biết như thế nào trả lời, lại để cho tiểu tử kia đem số 9 thượng đẳng sân nhỏ cái chìa khóa giao trở lại, cho chúng ta. Lúc này, Triệu Thụy Cam một chỉ Hoàng Tiểu Long trên tay cái chìa khóa, nói ra, Hoàng Tiểu Long nghe vậy lạnh giọng cười cười, cái kia điếm tiểu hỏa không khỏi ngẩn ngơ, khó xử nói, cái này, Triệu đại nhân, ngươi cũng biết cửu điếm chúng ta pháp tắc, nếu là vị đại nhân kia trước đính, cái này số 9 thượng đẳng sân nhỏ liền thuộc về vị đại nhân kia, cho nên, Triệu Thụy Cam sắc mặt trầm xuống, sư phụ ta chỗ đó có thể khách quý, ta là dân tặng ta lệnh của sư phụ đến đây đính sân nhỏ, cái này. Điếm tiểu hỏa không khỏi chần chờ, nói ra, theo đạo lý, nếu là có thể khách quý, chúng ta thực sự có thể đem số 9 thượng đẳng sân nhỏ tặng cho ngươi, chỉ là cái này thẻ khách quý. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, chỉ thấy một người mặc Cửu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão cẩm bào trung niên nhân hướng bên này đã đi tới. Sư phụ! Triệu Thụy Cam trên mặt vui vẻ, người tới chính là hắn sư phụ Chu Hoành. Triệu Thụy Cam vội vàng đem chuyện vừa rồi đơn giản nói với Chu Hoành một lần, nghe nói Hoàng Tiểu Long dám khiêu khích chính mình thân truyền đệ tử, tịnh đính đi cuối cùng một cái thượng đẳng sân nhỏ thời gian. Chu Hoành ánh mắt như đao, hoành Hoàng Tiểu Long một mắt, tay lấy ra kim quang sáng sủa tạp, ném cho cái kia điếm tiểu hỏa, trừng lớn đôi mắt ti hí của ngươi, nhìn rõ ràng rồi, đây là các ngươi khách sạn thẻ khách quý. Cái kia điếm tiểu hỏa tiếp nhận thẻ vàng, xác nhận là Lưu Hương khách sạn thẻ khách quý không thể nghi ngờ, hơn nữa rót vào thần lực, hiện ra thẻ khách quý người nắm giữ đúng là Chu Hoành bản thân. Nếu xác nhận, tiểu tử, còn không mau đem số 9 cái chìa khóa cầm lại tới. Chu Hoành đối Hoàng Tiểu Long quát, đồng thời đối Điếm Tiểu Hỏa nói, đợi hội mặc kệ tiểu tử này định cái gì sân nhỏ hoặc định cái gì gian phòng, ta đều ưu tiên định ra tới. Hắn không chỉ có muốn cho Hoàng Tiểu Long giao ra thượng đẳng sân nhỏ cái chìa khóa, còn muốn cho Hoàng Tiểu Long ở không được Lưu Hương khách sạn. Muốn cho Hoàng Tiểu Long xéo đi, đương nhiên, đây chỉ là sơ bộ đối Hoàng Tiểu Long trừng phạt nhỏ, những này nghe xong Hoàng Tiểu Long gia tộc cùng tông môn, đến lúc đó mới hảo hảo thanh toán. Cái kia Điếm Tiểu Hỏa đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, đối Hoàng Tiểu Long thật có lỗi nói, vị công tử này, dựa theo bổn điếm pháp tắc, cho nên số 9 thượng đẳng sân nhỏ được cho Chu Hoành đại nhân. Triệu Thụy Cam cười lạnh, tiểu tử, ngươi còn ngốc đứng đấy. Không nghe thấy Điếm Tiểu Hỏa sao? Giao cái chìa khóa, sau đó cút, bốn phía chu vi cường giả đều lắc đầu, thương cảm nơi nhìn xem Hoàng Tiểu Long, cái này là đắc tội cửu thiên môn kết cục. Ngay tại tất cả mọi người nhận định Hoàng Tiểu Long muốn đem cái chìa khóa giao ra đi, sau đó rời đi khách sạn thời gian, Hoàng Tiểu Long theo không gian thần khí nội tay lấy ra tạp, cái này tấm thẻ cùng Chu Hoành thẻ khách quý ngoại hình tương tự. Nhưng là Hoàng Tiểu Long chính là tử kim sắc, canh lộ ra cao quý chi khí, đây là, tất cả mọi người hai mắt trừng lớn, nhìn rõ ràng rồi. Hoàng Tiểu Long đem tử kim tạp ném cho cái kia Điếm Tiểu Hỏa, đây là các ngươi khách sạn cao cấp thẻ khách quý, Lưu Hương khách sạn có phổ thông thẻ khách quý, phổ thông phía trên còn có cao cấp thẻ khách quý, mà Chu Hoành chỉ là phổ thông thẻ khách quý, Hoàng Tiểu Long là cao cấp, lúc ấy tại Phạm Hương Thương Hội đã xảy ra Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ sự tình về sau. Hoàng Tiểu Long liền lưu lại tâm, cho nên trên đường thời gian, cố ý bỏ ra giá tiền rất lớn xử lý một trương Lưu Hương khách sạn cao cấp thẻ khách quý, cung vớt bi, hoang 123 anh, chương 2235, giết ngươi, ta một tay có thể. Chương 2235, giết ngươi, ta một tay có thể, cao cấp thẻ khách quý, cái kia Điếm Tiểu Hỏa bưng lấy Hoàng Tiểu Long cái kia trương cao cấp thẻ khách quý, chỉ cảm thấy hai tay có chút run, là giả a. Triệu Thụy Cam nhịn không được nhắc nhở, lấy sư phụ hắn thân gia đều mua sắm không được Lưu Hương khách sạn cao cấp thẻ khách quý, hắn cũng không tin đối phương một cái không có danh tiếng gì tiểu tử khả năng có Lưu Hương khách sạn cao cấp thẻ khách quý, đúng vậy, hẳn là giả. Một chút ít nịnh nọt Chu Hoành cùng cửu thiên môn gia tộc cường giả cũng trách móc thanh nói, cái kia Điếm Tiểu Hỏa nghe xong, tranh thủ thời gian quán chú thần lực nghiệm chứng, rất nhanh, nghiệm chứng kết quả đi ra, biểu hiện người nắm giữ là Hoàng Tiểu Long. Đồng cho thấy Hoàng Tiểu Long hình dáng tướng mạo, cao cấp thẻ khách quý xác định là Hoàng Tiểu Long không thể nghi ngờ, chứng kiến kết quả này, Triệu Thụy Cam cùng Chu Hoành không khỏi sắc mặt khó coi, nếu xác nhận, cái kia chìa khóa của ta không cần giao đi ra ngoài đi à nha. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh hỏi Điếm Tiểu Hỏa, Điếm Tiểu Hỏa dọa nhảy dựng, gấp nhiên lắc đầu nói, không cần không cần. Nói xong, vội vàng đem cao cấp thẻ khách quý cung kính nơi dân tặng cho Hoàng Tiểu Long, bất quá. Mọi người ở đây lấy vi sự tình như vậy chấm dứt thời gian, Hoàng Tiểu Long lại nói, đợi hội hai người bọn họ mặc kệ đến cái gì sân nhỏ hoặc cái gì gian phòng, ta đều ưu tiên định ra tới, một chỉ Chu Hoành, Triệu Thụy Cam lưỡng thầy trò. Tuy nhiên cùng là thẻ khách quý, nhưng là Hoàng Tiểu Long cao cấp thẻ khách quý so Chu Hoành phổ thông thẻ khách quý có được quyền ưu tiên, cái gì? Bốn phía chu vi cường giả xôn xao, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên là muốn Chu Hoành, Triệu Thụy Cam đuổi ra Lưu Hương khách sạn. Như lúc trước Chu Hoành muốn đem hắn đuổi đi ra đồng dạng, cái này. Cái kia Điếm Tiểu Hỏa có chút ngốc ngạc, Hoàng Tiểu Long nhìn xem sắc mặt âm trầm chi cực Chu Hoành, cười lạnh nói, ngươi còn không mang theo lấy đệ tử của ngươi lăng. Chu Hoành hai mắt lạnh lùng, sắc ý hiện động, tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói lời nói sao? Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này Lưu Hương khách sạn ở trong, ta liền không dám ra tay, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi như con kiến đồng dạng bóp chết. Hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long chỉ là chủ tể cửu giai sơ kỳ, liền sơ kỳ đỉnh phong cũng không phải, mà hắn là chủ tể thập giai sơ kỳ, lấy thực lực của hắn, thu thập một cái nho nhỏ chủ tể cửu giai sơ kỳ còn không cùng chơi tựa như. Tuy nhiên khắp nơi Lưu Hương trong tửu điếm ra tay, muốn đối mặt Lưu Hương khách sạn hỏi trách, nhưng là liền tính toán thực giết Hoàng Tiểu Long, bằng hắn cửu thiên môn thân phận của Thái Thượng trưởng lão, Lưu Hương khách sạn lại có thể nhịn hắn cái gì? Đến lúc đó tối đa cũng liền hủy bỏ hắn khách quý tư cách hoặc là đưa hắn xếp vào Lưu Hương khách sạn sổ đen, bóp chết ta. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, tuy nhiên khả năng bóp chết người của ta không ít, nhưng là ta không biết là ngươi khả năng có thể, cái này Chu Hoành, chỉ là một cái chủ tể thập giai sơ kỳ, So với lúc trước Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang còn yếu nhược thượng một chút ít, Hoàng Tiểu Long là ăn ngay nói thật, nhưng là nghe vào Chu Hoành trong tai, nhưng lại một loại cố ý trào phúng, một loại cố chấp không biết sống chết khiêu khích, nếu ngươi nghĩ chết, ta đây thành toàn ngươi. Chu Hoành giận dữ cười to, tay phải đột nhiên một chưởng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới, giết ngươi, ta một tay có thể, Thiên Thú Phiên Lãng chưởng, chỉ thấy hắn một chưởng oanh ra, không gió dậy sóng, ở giữa thiên địa thủy linh chi khí toàn bộ hội tụ tới, hóa thành trùng trùng điệp điệp sóng lớn bên trong, có một đầu cự thú chi ảnh, quấy thiên địa, Thiên Thú Phiên Lãng chưởng. Đây là chí tôn tuyệt học, nghe nói là cửu thiên môn nguyên lão vương thất sáng chế thời gian, thiên địa chịu biến sắc, tức vạn dặm thần thú rung động phục không thôi, bốn phía chu vi có cường giả hoảng sợ nói, Triệu Thụy Cam gặp sư phụ vừa ra tay là Thiên Thú Phiên Lãng chưởng, không khỏi cười lạnh, lấy sư phụ hắn thực lực, cái này Thiên Thú Phiên Lãng chưởng phía dưới, rất nhiều chủ tể thập giai trung kỳ cường giả đều khó có khả năng tiếp được, tiểu tử này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn xem ầm ầm tới Thiên Thú Phiên Lãng chưởng, Hoàng Tiểu Long nhưng lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một chưởng đánh ra, Hoàng Tiểu Long chưởng lực chỗ qua, nổi lên một trận có chút phong, rất mát mẻ cảm giác, một những người này thấy thế, không khỏi nở nụ cười, đây là cái gì chưởng khống? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết vô phong chưởng? Ta xem liền một đầu tiểu bạch thỏ đều đánh không chết a. Xa xa một vị gia tộc lão tổ lắc đầu cười nói, mọi người ha ha nở nụ cười, bất quá đúng lúc này, mọi người thấy đến, Hoàng Tiểu Long trong truyền thuyết vô phong chưởng vậy mà xuyên qua uy lực kia giật mình người Thiên Thú Phiên Lãng chưởng, lãng biến mất, thú tán, đón lấy, Hoàng Tiểu Long một chưởng ấn ở giữa Chu Hoành ngực, Chu Hoành hai mắt máy động, hé miệng, máu tươi một phun, như mũi tên rời khỏi dây cung, đột nhiên lại bắn đi ra, đụng nát khách sạn Đại Môn, sau đó lăn đến giữa ngã tư đường trung tâm, lúc này, nhộn nhịp đường đi, người đi đường như thoi đưa, sợ tới mức nhao nhao né ra, chỉ thấy Chu Hoành mặt hướng thượng, bờ mông hướng xuống, ngực áo giáp nứt vỡ một mảnh, một cái cự đại bàn tay động sâu chính khắc ở ngực chỗ đó, huyết không ngừng theo chưởng ấn cửa động toát ra, trong tiệm vốn là tiếng cười không ngừng, đột nhiên lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ngây ra như phỗng nơi nhìn xem nằm ở giữa ngã tư đường trung tâm Chu Hoành, nhất thời trong ốc trống rỗng, Triệu Thụy Cam càng là toàn thân cứng ngắc nơi đứng ở nơi đó. Hai mắt không hề chớp mắt nơi nhìn xem giữa ngã tư đường trung tâm, hồi lâu sau, hắn mới kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, gấp nhiên liền xông ra ngoài, sư phụ, Hoàng Tiểu Long không để ý đến trong lúc khiếp sợ mọi người, đối Trương Văn Nguyệt ba có người nói, chúng ta đi thôi, Trương Văn Nguyệt theo sát Hoàng Tiểu Long sau lưng, dưới đường đi đến, ba người sức miễn dịch đề cao rất nhiều, cho nên đối với Hoàng Tiểu Long một chưởng đập bay Chu Hoành một màn này, sớm đã thành thói quen, trên đường, Hoàng Tiểu Long thậm chí còn đánh chết qua một cái chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, bởi vì mọi người tuy nhiên khó có thể theo Chu Hoành trên người thu hồi nhãn thần, cho nên Hoàng Tiểu Long ly khai, tịnh không có có bao nhiêu người chú ý, Triệu Thụy Cam đi vào Chu Hoành trước mặt về sau, tranh thủ thời gian nâng dậy Chu Hoành, cho hắn nuốt dưới chữa thương đang dược, sau một hồi, Chu Hoành mới tại Triệu Thụy Cam vịn nâng dưới rung động nhiên đứng lên, Chu Hoành hận nhiên nhìn thoáng qua Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng địa phương, đối Triệu Thụy Cam nói, chúng ta về trước tổng bộ. Thỉnh Vương Thất Nguyên lão ra tay, vâng, sư phụ, hai người phá không rời đi, khách sạn cường giả một mảnh chấn động, tiểu tử kia là ai? Một cái chủ tể cửu giai sơ kỳ vậy mà khả năng một chiêu trọng thương chủ tể thập giai sơ kỳ Chu Hoành. Kinh người như vậy chiến lực, chỉ sợ chúng ta Bích Lạc Vương Triều không có mấy cái a, quản tiểu tử này là ai, hắn chết chắc rồi. Không nghe thấy Chu Hoành ly khai thời gian nói muốn thỉnh bọn hắn Vương Khất Nguyên Lão ra tay sao? Vương Khất Nguyên Lão, tuy nhiên tại cửu thiên môn chúng Nguyên Lão ở giữa thực lực xếp hạng trung hạ, nhưng là cũng là chí tôn nhị giai sơ kỳ cao thủ, nâng lên cửu thiên môn Nguyên Lão Vương Khất, mọi người ai cũng vẻ mặt kính sợ. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người dùng số 9 cái chìa khóa mở ra số 9 thượng đẳng sân nhỏ đại trận cấm chế, sau đó đi vào số 9 sân nhỏ, công tử. Cái kia Chu Hoành chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa cửu thiên môn đối với cái này sự tình chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, chúng ta hay vẫn là trước ly khai. Trương Văn Nguyệt gặp Hoàng Tiểu Long cũng không có đem lúc trước sự tình để ở trong lòng, không khỏi nói, tuy nhiên dưới đường đi đến, mặc kệ gặp được rất mạnh đối thủ, Hoàng Tiểu Long đều có thể chém giết hoặc đánh lui, nhưng là lần này bất đồng, đối phương thế nhưng mà cửu thiên môn, côn vớt bi, hoang 123 anh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2236, Khảo Hạch Thánh Môn Đệ Tử. Chương 2236, Khảo hạch thánh môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long gặp Trương Văn Nguyệt ba người vẻ mặt lo lắng bộ dạng, lạnh nhạt cười nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Trương Văn Nguyệt thấy thế, nhất thời không biết nói như thế nào rồi. Dọc theo con đường này, mặc kệ Hoàng Tiểu Long gặp được chuyện gì, đều là vẻ mặt bình chân như vậy, trên mặt chưa từng có xuất hiện kinh hoảng hoặc bất an, tự hồ liền tính toán thiên sụp đổ xuống, Hoàng Tiểu Long cũng đồng dạng lạnh nhạt. Trương Văn Nguyệt còn đợi khuyên nữa nói, Hoàng Tiểu Long nói, tốt rồi, nghỉ ngơi một chút, hôm sau các ngươi theo giúp ta đi dạo một vòng cái này triều đô. Nghe Hoàng Tiểu Long nói rằng buổi trưa còn muốn đi dạo, Trương Văn Nguyệt nhất thời nghẹn lời, đều vào lúc này rồi, còn có tâm tư dạo phố. Sau đó, Hoàng Tiểu Long liền vào gian phòng, bắt đầu khoanh chân điều tức, Trương Văn Nguyệt đành chịu, chỉ phải cùng đệ Trương Hạo Thần, phụ thân Càng Thân Vương riêng phần mình tuyển gian phòng điều tức. Cái này đã hơn một năm đến, vốn là thần vương thập giai hậu kỳ đỉnh phong Trương Văn Nguyệt tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp, đã đột phá đến thiên quân chi cảnh, mà Trương Hạo Thần mặc dù không có đột phá, nhưng là cũng tiếp cận thiên quân cảnh, về phần Càng Thân Vương, tăng lên cũng thật lớn. Hoàng Tiểu Long xếp bằng ở gian phòng Linh Ngọc trên giường, vận chuyển khởi hồng mông ký sinh quyết tu luyện, từng đạo hồng mông tử khí tại hắn bên ngoài thân tạo thành một cái tử long. Sau khi Hoàng Tiểu Long dừng lại thời gian, đã là buổi chiều, xem ra phải nghĩ biện pháp tìm hồng mông tử khí rồi. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, tại hạ giới thời gian, hắn tuy nhiên chủ tu hồng mông ký sinh quyết, đem hồng mông ký sinh quyết tu luyện đến tầng thứ 10, nhưng là cũng gần kề chỉ là tầng thứ 10 sơ kỳ, cách 10 tầng hậu kỳ đỉnh phong còn cực xa. Bất quá, hắn theo Vạn Trác Viễn trong trí nhớ biết rõ, tại thánh giới ngoại trừ hồng mông tử khí bên ngoài, còn có một loại hồng mông thánh khí. Cái này hồng mông thánh khí hiệu quả so hồng mông tử khí muốn tốt hơn 1.000 lần vạn lần, nhưng là cái này hồng mông thánh khí, liền tính toán tại toàn bộ thánh giới cũng rất khó nhìn thấy. Hoàng Tiểu Long ra gian phòng, sau đó kêu Trương Văn Nguyệt ba người, liền ra khách sạn, dạo phố. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không phải thật sự muốn dạo phố, mà là tiến về trước thánh môn phân đàn. Đáng lẽ, Hoàng Tiểu Long là ý định ngày mai lại tiến về trước thánh môn phân đàn, nhưng là hiện tại ra Chu Hoành sự tình, chỉ phải sớm đi thánh môn phân đàn rồi, chỉ cần tại thánh môn phân đàn thông qua khảo hạch, như vậy, hắn là thánh môn sơ tuyển đệ tử, đã có cái này thân phận, đừng nói cái gì cửu thiên môn, coi như là Thiên Ngưu Lực Châu càng lớn chí tôn tông môn cũng không dám đối Hoàng Tiểu Long như thế nào. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long lúc trước không có đem Chu Hoành sự tình để ở trong lòng nguyên nhân. Ngay tại Hoàng Tiểu Long tiến về trước thánh môn phân đàn thời gian, Hoàng Tiểu Long tại Lưu Hương khách sạn một chưởng trọng thương Chu Hoành sự tình, hay vẫn là đưa tới Bích Lạc Hướng đều chấn động không nhỏ. Một cái cửu thiên môn đệ tử nếu là bị người trọng thương, có lẽ không có gì, nhưng là Chu Hoành là cửu thiên môn thái thượng trưởng lão, hơn nữa tại cửu thiên môn thân cư chức vị quan trọng, cầm đường hình đường. Mặt khác, Chu Hoành cũng cửu thiên môn nguyên lão Vương Khất nửa cái ký danh đệ tử, thụ qua Vương Khất cố ý chỉ điểm cùng truyền thụ. Vương Khất sáng chế thiên thú phiên lãng trưởng cũng không phải là cửu thiên môn bất kỳ một cái nào thái thượng trưởng lão đều có thể tu luyện. Tại cửu thiên môn tổng bộ một cái thiên điện thượng, cửu thiên môn chúng cường giả vẻ mặt giật mình nơi nhìn xem Chu Hoành ngực trưởng ấn, hảo cường lực lượng cơ thể. Nguyên lão Vương Khất hai mắt kinh nghi không thôi. Nguyên lão, ý của ngươi là đối phương chỉ là dùng thân thể lực lượng làm Chu Hoành bị thương nặng thái thượng trưởng lão? Một vị thái thượng trưởng lão khiếp sợ, các thái thượng trưởng lão cũng là biến sắc. Nguyên lão Vương Khất gật đầu, đúng vậy. Mọi người lại hít một hơi hơi lạnh. Chu Hoành mặc áo giáp thế nhưng mà cực phẩm hồng mông chí bảo cấp bậc, hơn nữa Chu Hoành tu luyện cửu thiên môn hồng lô đại pháp, cái này hồng lô đại pháp chủ tu thân thể, cho nên Chu Hoành thân thể phòng ngự tuyệt đối muốn so với cùng giai cường giả cường rất nhiều. Thế nhưng mà đối phương gần kề chỉ bằng vào thân thể lực lượng, liền nổ nát Chu Hoành áo giáp, tịnh lưu lại khủng bố như thế chưởng ấn, ngươi lại đem lúc ấy đối phương ra tay tình hình nói một lần. Vương Khất đối vẻ mặt kinh ngạc đến ngay người Triệu Thụy Cam nói, Triệu Thụy Cam vội vàng đem lúc ấy tình hình nói một lần, tận khả năng cho mọi người trở lại như cũ lúc ấy Hoàng Tiểu Long ra tay tình hình, không tệ rò tuyệt không khuyết đại một phần, càng nghe, mọi người càng là khiếp sợ, đối phương cũng không có thi triển bất luận cái gì công pháp. Một cái chủ tể cửu giai sơ kỳ người, thân thể lực lượng lại có thể cường đến tình trạng như thế. Vương Khất mặt sắc mặt ngưng trọng, chỉ có lưỡng loại khả năng, cửu thiên môn chúng cường giả ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Một loại khả năng là đối phương tu luyện thánh đạo công pháp, hơn nữa là chủ tu thân thể, cho nên hắn thân thể mới mạnh như thế, liền tính toán không phải thánh đạo công pháp, cũng hẳn là tiếp cận thánh đạo công pháp. Còn có một loại có thể là, Nói đến đây, Vương Khất ngừng lại, âm thanh có chút lần nữa, hắn có được thánh thể, cửu thiên môn chúng cường giả yên tĩnh im ắng, Chu Hoành cùng Triệu Thụy Cam hai người sắc mặt tái nhợt trắng, hẳn không phải là thánh thể a. Triệu Thụy Cam âm thanh run rẩy, có lẽ, hắn chỉ là tu luyện tiếp cận thánh đạo luyện thể công pháp, lúc này, Vương Khất quay đầu, hỏi bên cạnh một vị trưởng lão, đối phương bây giờ còn đang Lưu Hương khách sạn sao, phía dưới vừa mới truyền đến tin tức, nói đối phương mấy người đã vừa ra Lưu Hương khách sạn. Vị trưởng lão kia bẩm báo nói, có hay không biết rõ đối phương là hướng phương hướng nào đi? Vương Khất hỏi nói, là hướng Dực Hổ Phố đi. Vị trưởng lão kia hồi đáp, Dực Hổ Phố. Vương Khất tự nói, đột nhiên biến sắc, Thánh Môn phân đàn tại Dực Hổ Phố, Thánh Môn, Chu Hoành, Triệu Thụy Cam hai người sắc mặt lại trắng thêm vài phần, các cửu thiên môn cao thủ cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng bẩm báo môn chủ. Vương Khất ngữ khí có chút dồn dập, thế nhưng mà môn chủ còn đang bế quan. Một vị thái thượng trưởng lão nói, vậy hãy để cho môn chủ xuất quan. Hiện tại, Vương Khất ngữ khí chân thật đáng tin, nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long mấy người tới Thánh Môn phân đàn, công tử, đây là Thánh Môn phân đàn. Ngươi tới Thánh Môn phân đàn là? Trương Văn Nguyệt giật mình nơi nhìn trước mắt khí phái chi cực Thánh Môn phân đàn đại môn, chỉ thấy Thánh Môn phân đàn đại môn không biết là dùng vật gì đúc, lưu động lấy khiếp người quang mang, bên trên khắc lấy vô số thượng cổ phù văn, mà trong cửa lớn thì là một cái trấn nhiếp thiên hạ thánh chữ. Đại môn lúc trước trên thềm đá đứng vững bốn cái thủ vệ, cái này bốn cái thủ vệ trên người khí tức kinh người, Trương Văn Nguyệt tuy nhiên không biết đối phương thực lực cùng cảnh giới, nhưng là so Hoàng Tiểu Long lúc trước trên đường đánh chết chính là cái kia đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả khí tức còn mạnh hơn. Mặc dù chỉ là một cái Thánh Môn phân đàn, nhưng là tại đây phân đàn đại môn lúc trước, vô luận là ai, cho dù là chí tôn cường giả cũng đều muốn sợ mà ngưng bước, ta đến, đương nhiên là báo danh khảo hạch Thánh Môn đệ tử. Hoàng Tiểu Long đối Trương Văn Nguyệt mở trừng hai mắt, tại Trương Văn Nguyệt ba người trong kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long giơ lên bộ bước lên thềm đá. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói muốn khảo hạch Thánh Môn đệ tử, mấy cái thủ vệ cao thấp xem kỹ Hoàng Tiểu Long một phen, cùng ta tiến đến. Một người mở miệng, quay người mang Hoàng Tiểu Long đi vào, bất quá Trương Văn Nguyệt ba người lại bị ngăn lại, Hoàng Tiểu Long lại để cho ba người tại bên ngoài chờ. Hoàng Tiểu Long vừa đi vào đi, liền gặp bên trong đi ra mấy người, chứng kiến mấy người kia, Hoàng Tiểu Long không khỏi khẽ giật mình, một người trong đó rõ ràng là Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang, côn vớt bi. Hoang 123 anh, chương 2237, ngươi là ở nằm mơ giữa ban ngày a. Chương 2237, ngươi là ở nằm mơ giữa ban ngày a. Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp theo phá lên cười, cười đến có chút làm càng cùng cuồng vọng, trong tiếng cười lộ ra mãnh liệt hận ý, đối Hoàng Tiểu Long hận ý, cái này đã hơn một năm đến, hắn một mực đều tại vận dụng Thú Hoàng Tông lực lượng tìm kiếm Hoàng Tiểu Long. Chỉ là một mực không có kết quả, không nghĩ tới bây giờ ngược lại tại đây Thánh Môn phân đàn gặp được Hoàng Tiểu Long, Lôi Diễm Hải từ biệt, không nghĩ tới a, chúng ta vậy mà sẽ ở cái này gặp gỡ. Tống Thiểu Khang chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, cười hắc hắc, không có che giấu sát ý trong lòng của mình, hắn đã theo Càn Thân Vương phủ hạ nhân chỗ đó điều tra đến Hoàng Tiểu Long vốn tên là, hắn chính là Hoàng Tiểu Long. Tống Thiểu Khang bên người Thú Hoàng Tông tông chủ Tống phủ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh lùng. Vâng, phụ thân, tiểu tử này chính là Hoàng Tiểu Long. Tống Thiểu Khang nói, cùng tại Tống Thiểu Khang bên người một vị mặt thánh môn chấp sự cẩm bào mặt tròn trung niên nhân đối Tống Thiểu Khang nói, như thế nào? Người này không có mắt, đắc tội Thiểu Khang huynh đệ, Tống Thiểu Khang vừa mới thông qua được Thánh Môn phân đàn khảo hạch nghiệm chứng, xác nhận thân có thánh mạch, có thể nói hiện tại đã là Thánh Môn đệ tử, hơn nữa tại trong Thánh Môn, đệ tử cũng phân là đủ loại khác biệt, nói như vậy, có được thành đạo thánh cách đệ tử, thiên phú cao nhất, mà thánh mạch thứ hai, cuối cùng là thánh thể, cho nên có được thành đạo thánh cách đệ tử tại thánh môn địa vị muốn so với thánh mạch đệ tử cao, mà thánh mạch so thánh thể đệ tử cao, vị này thánh môn chấp sự, tuy nhiên là chí tôn cảnh tam giai cao thủ, nhưng là hắn chỉ là có được thánh thể, mà Tống Thiểu Khang vừa mới bị nghiệm chứng xuất thân có thánh mạch, cho nên, hắn tuy nhiên là chí tôn tam giai cao thủ, nhưng là cũng phải buông tư thái cùng Tống Thiểu Khang xưng huynh gọi đệ. Tống Thiểu Khang đối mặt tròn trung niên nhân nói, đúng vậy, Tiếu Phong huynh, ta cùng với người này có mang thiên chi thù. Tiểu tử này giết ta Thú Hoàng Tông hai vị thái thượng trưởng lão, Thánh Môn phân đàn chấp sự Tiếu Phong nghe xong, kinh ngạc, cao thấp nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt lạnh rất nhiều, đối Hoàng Tiểu Long khiển trách quát mắng, tiểu tử, ngươi tới Thánh Môn Phân Đàn làm cái gì? Hoàng Tiểu Long nhướng mày, cái này Thánh Môn Phân Đàn chấp sự Tiếu Phong cho mình bày sắc mặt xem, rõ ràng cho thấy muốn nịnh nọt Tống Thiểu Khang, làm càn. Bổn đại nhân hỏi ngươi lời nói, ngươi còn không quỳ xuống trả lời. Tiếu Phong gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó bất động, sắc mặt lại lạnh một phần, quát, cái này, Tiếu Phong chấp sự, hắn nói, hắn là báo lại tên khảo hạch Thánh Môn đệ tử. Lúc này, một bên mang Hoàng Tiểu Long vào thủ vệ đối Tiếu Phong cung kính nói, tới Thánh Môn phân đàn, có vài loại, một là báo lại tên khảo hạch Thánh Môn đệ tử, hai là tới báo cáo tà ma tung tích, trước để lĩnh thưởng, ba là báo lại tên Thánh Môn ngoại môn đệ tử, có được thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể, tam trung bất luận một loại nào, cũng có thể trở thành Thánh Môn nội môn đệ tử, nhưng là trừ lần đó ra, Thánh Môn cũng đều tuyển nhận ngoại môn đệ tử, chỉ cần thông qua Thánh Môn các đại phân đàn quy định khảo nghiệm, có thể trở thành Thánh Môn ngoại môn đệ tử. Ví dụ như cái này mang Hoàng Tiểu Long vào thủ vệ, liền là thông qua khảo hạch ngoại môn đệ tử một trong. Đương nhiên, ngoại môn đệ tử cùng có được thánh cách, thánh mạch, thánh thể nội môn đệ tử so sánh với, địa vị là ngày đêm khác biệt, đãi ngộ cũng là ngày đêm khác biệt. Kỳ thật, cũng chỉ có nội môn đệ tử mới khả năng xưng là Thánh Môn đệ tử. Thánh Môn tuyển nhận những này ngoại môn đệ tử, chỉ là vì thuận tiện quản trị thánh địa các châu các đại vương triều, những này ngoại môn đệ tử chỉ là cho Thánh Môn làm việc. Nghe Hoàng Tiểu Long cũng là báo lại tên khảo hạch Thánh Môn đệ tử, Tống Thiểu Khang nở nụ cười, Hoàng Tiểu Long, ngươi cũng tới báo danh khảo hạch Thánh Môn đệ tử, đúng dịp, ta vừa vặn thông qua khảo hạch, chứng minh là đúng thân có thánh mạch, nói cho ngươi biết a, ta hiện tại đã là Thánh Môn đệ tử. Nói đến đây, Tống Thiểu Khang thần sắc không che giấu được đắc ý cùng tự hào, liền một bên Thú Hoàng Tông tông chủ Tống Phủ cũng là trên mặt tự hào, một cái vương triều, vô luận cái nào tông môn cái đó gia tộc ra một cái Thánh Môn đệ tử, cái kia chính là cả tộc vô thượng vinh quang sự tình. Tin tưởng tin tức một truyền ra, rất nhanh, liền có Bích Lạc Vương triều hoàng đế tự mình đến đây chúc mừng. Một cái Bích Lạc Vương triều hoàng đế, thống trị một khi, hạng gì thân phận, thế nhưng mà đến lúc đó liền một khi hoàng đế đều phải tự mình đến đây chúc mừng, có thể thấy được một cái Thánh Môn đệ tử thân phận. Hoàng Tiểu Long lại là vẻ mặt bình tĩnh, nguyên lai là kiểm nghiệm đã xuất thân có thánh mạch, đã trở thành Thánh Môn đệ tử, chẳng trách cái này Tiếu Phong vì nịnh nọt Tống Thiểu Khang, cho mình sắc mặt xem. Lúc này, Tống Thiểu Khang lại nói, Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi hay vẫn là biệt kiểm nghiệm rồi, thánh mạch, thánh thể không phải ai đều có thể có được, mỗi một năm, tới Thánh Môn Bích Lạc Phân Đàn báo danh khảo hạch đệ tử, không có ngàn cũng có mấy trăm người, nhưng là Bích Lạc Phân Đàn 1.000 vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một cái Thánh Môn đệ tử, có thể thấy được hắn tỷ lệ, có thiên tài đệ tử, lấy vì đã thức tỉnh thánh mạch, hoặc thần thể thuế biến thành thánh thể, cho nên ôm hy vọng đến đây khảo hạch kiểm nghiệm, nhưng là cuối cùng kiểm nghiệm đi ra cũng không phải thánh mạch, cũng không phải thánh thể, chỉ là một loại không biết tên cường đại thần mạch cùng thần thể mà thôi. Hoàng Tiểu Long lại lạnh nhạt nói, như ngươi loại này phế vật đều có thể kiểm nghiệm xuất thân có thánh mạch, ta kiểm nghiệm, nói không chừng kiểm nghiệm xuất thân có thành đạo thánh cách. Tống Thiểu Khang nộ nhiên cười to, Tống Phủ hai mắt hàng mang đại thịnh, Thánh Môn Phân Đàn chấp sự Tiếu Phong cũng mở miệng đùa cợt nói, tiểu tử, ngươi là ở nằm mơ giữa ban ngày a? Ngươi còn muốn có thành đạo thánh cách. Tống Thiểu Khang, Tống Phủ cũng là vẻ mặt đùa cợt bật cười, Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, không để ý đến cái kia Thánh Môn Phân Đàn chấp sự Tiếu Phong, cái này, Tiếu Phong chấp sự đại nhân, vậy hắn kiểm nghiệm khảo hạch sự tình. Cái kia thủ vệ coi chừng hỏi nói, Phân Đàn chủ trì khảo hạch sự tình, đúng là cái này Tiếu Phong chỗ quản. Tiếu Phong vung tay áo, lãnh đạm nói, lại để cho hắn giao 10 vạn thánh sao, giao sau đó lại đứng ở ngoại điện chờ, chờ ta lúc nào có rảnh một lần nữa cho hắn kiểm nghiệm khảo hạch, báo danh Thánh Môn đệ tử kiểm nghiệm khảo hạch, cần giao 1 vạn thánh sao, giao sau đó, như thông qua, cái này 1 vạn thánh sao đủ số hoàn trả, nếu không phải thông qua, tự cũng không trả lại rồi, bất quá người khác muốn giao 1 vạn thánh sao, hắn lại muốn Hoàng Tiểu Long giao 10 vạn. Hiển nhiên là cố ý làm khó dễ Hoàng Tiểu Long rồi. Tiếu Phong nói xong, đối Tống Thiểu Khang cười nói, Thiểu Khang huynh đệ, chúng ta đi ra ngoài thưởng thức trà. Trước đó vài ngày, Bích Lạc Hoàng đế vừa lại để cho người đưa thượng đẳng phong linh diệp tới, cái này phong linh diệp đối tu luyện thế nhưng mà có đại đại có ích, tốt. Tống Thiểu Khang vui vẻ gật đầu, thỉnh, Tiếu Phong mấy người liền dơ lên bộ ly khai. Tống Thiểu Khang trước khi đi, đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, chờ ngươi kiểm nghiệm khảo hạch sau khi thất bại, muốn là bò qua tới trước mặt của ta, dập đầu cầu ta không giết ngươi, ta có lẽ sẽ cân nhắc. Mấy người rời đi, nhìn xem Tống Thiểu Khang, Tiếu Phong mấy người rời đi thân ảnh, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại, huynh đệ, ngươi đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ. Thủ vệ kia dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hơn nữa ngươi vừa mới không nên cho Tiếu Phong chấp sự bày sắc mặt, Hoàng Tiểu Long lại là lạnh nhạt cười cười, không có mở miệng. Sau đó, thủ vệ mang theo Hoàng Tiểu Long đã đến báo danh khảo hạch chỗ, Côn Vớt Bi, Hoang 123 anh, chương 2238, lại để cho hắn tiếp tục chờ lấy. Chương 2238, lại để cho hắn tiếp tục chờ lấy, tại báo danh thánh môn đệ tử khảo hạch chỗ, phụ trách đăng ký chính là một cái ngoại môn đệ tử, cùng cái này thủ vệ đồng dạng, là tiếp cận nửa bước chí tôn tồn tại, hắn quét mắt Hoàng Tiểu Long một mắt, ngươi chính là Hoàng Tiểu Long. Giao 10 vạn thánh sao, hiển nhiên, hắn đã được đến bọn hắn chấp sự Tiếu Phong đại nhân mệnh lệnh, muốn đối Hoàng Tiểu Long đặc biệt chiếu cố. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, không có lên tiếng, kháng nghị, ngoan nghe lời, nơi lấy 10 vạn thánh sao giao cho đối phương. Đối phương gặp Hoàng Tiểu Long ngoan ngoãn nơi lấy 10 vạn thánh sao giao đi lên, cười lạnh nói, ngươi coi như thức thời, bất quá ngươi bây giờ thức thời đã chậm chút, sau đó cho Hoàng Tiểu Long đăng ký báo danh, Tịnh ném đi một cái báo danh bài cho Hoàng Tiểu Long. Đi ra ngoài bên ngoài chờ, Tiếu Phong đại nhân đang tại thưởng thức trà, những này Tiếu Phong đại nhân lúc nào có rảnh rồi, cho ngươi thêm chủ trì khảo hạch kiểm nghiệm. Hoàng Tiểu Long như cũ không nói gì thêm, sau đó tại thủ vệ kia dưới sự dẫn dắt, đã đến ngoại điện, ngồi ở ngoại điện chờ. Do ở hiện tại chỉ có Hoàng Tiểu Long báo danh khảo hạch thánh môn đệ tử, cho nên, ngoại điện vắng vẻ, chỉ có Hoàng Tiểu Long một người ngồi ở chỗ kia. Ngay tại Hoàng Tiểu Long ngồi chờ đợi Tiếu Phong lúc nào uống xong trà lúc nào tới nữa cho hắn chủ trì khảo hạch kiểm nghiệm thời gian, Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang thông qua thánh môn phân đàn khảo hạch, thân có thánh mạch sự tình, lấy siêu cấp vòi rồng tốc độ truyền khắp toàn bộ Bích Lạc Vương Triều. Lập tức, toàn bộ Bích Lạc Vương Triều cực lớn chấn động, Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang vậy mà thân có thánh mạch. Thánh mạch đệ tử A, chúng ta Bích Lạc Vương Triều thời gian cách vài tỷ năm sau vậy mà lại xuất hiện một cái thánh mạch đệ tử, Tống Thiểu Khang thân có thánh mạch, cái này Thú Hoàng Tông phát, đại phát. Muốn là chúng ta tông môn ra một cái thánh mạch đệ tử thật tốt a, toàn bộ Bích Lạc Vương Triều, vô số nhất lưu gia tộc đều tại nghị luận nhau nhau, mà ngay cả Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc, Cửu Thiên Môn cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Không có bao lâu, liền có tin tức truyền ra, Bích Lạc Hoàng đế đã lại để cho người có vô số hậu lễ. Chính chạy đến phân đàn, tự mình hướng Tống Thiểu Khang chúc mừng, phần này hậu lễ, quà tặng danh sách, lại để cho vô số gia tộc đỏ mắt cùng sợ hãi thán phục. Cửu Thiên Môn nội, Vương Thất Chính đem Hoàng Tiểu Long sự tình bẩm báo bọn hắn Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, không nghĩ tới đột nhiên chợt nghe đến Tống Thiểu Khang thông qua thánh môn đệ tử khảo hạch, thân có thánh mạch sự tình. Vương Thất cùng Đỗ Hữu Trạch còn có Cửu Thiên Môn phần đông nguyên lão đều là giật mình không thôi, xem ra chúng ta muốn cải thiện đối Thú Hoàng Tông thái độ rồi. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch trầm ngâm nói, dĩ vãng, Cửu Thiên Môn đối Thú Hoàng Tông thái độ cũng không khá lắm, bởi vì Thú Hoàng dòng họ gần Bắt Đẩu Kiếm Tông. Đúng vậy a, không nghĩ tới, Thú Hoàng Tông vậy mà đi vận khí cứt chó, cái kia Tống Thiểu Khang vậy mà đã có được thánh mạch. Một vị Cửu Thiên Môn nguyên lão than thở nói, Tống Thiểu Khang đã có được thánh mạch, đến lúc đó Thú Hoàng Tông đạt được thánh môn tài nguyên chống đỡ, rất nhanh có thể cùng Bắt Đẩu Kiếm Tông, Phần Diệt Cốc ngang hàng, vài tỷ năm sau, thậm chí khả năng vượt qua chúng ta Cửu Thiên Môn. Vương Thất sắc mặt một chút, đây cũng là không có cách nào sự tình, Thú Hoàng Tông quật khởi xu thế đã không thể ngăn cản. Một vị nguyên lão gật đầu thở dài, lúc này, Vương Thất tính phù chấn động, lấy ra xem xét, không khỏi sắc mặt muôn màu muôn vẻ, như thế nào? Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch gặp Vương Thất sắc mặt, không khỏi hỏi nói. Vương Thất sắc mặt phức tạp nói, vừa mới môn hạ đệ tử nhận được tin tức, nói trọng thương Chu Hoành người trẻ tuổi kia gọi Hoàng Tiểu Long, đã tiến vào thánh môn phân đàn, là muốn ghi danh khảo hạch thánh môn đệ tử. Bất quá, nghe Hoàng Tiểu Long tiến thánh môn phân đàn, quả thật là muốn ghi danh khảo hạch thánh môn đệ tử, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch không khỏi hai mắt co rụt lại, bất quá cái gì? Một vị nguyên lão không khỏi hỏi nói, bất quá, phía dưới đệ tử bẩm báo nói, cái này Hoàng Tiểu Long lúc trước hắn mà đắc tội qua Tống Thiểu Khang. Hơn nữa Hoàng Tiểu Long đã từng giết qua Thú Hoàng Tông hai vị thái thượng trưởng lão. Vương Khất nói ra, Cửu Thiên Môn chúng nguyên lão không khỏi hai mặt nhìn nhau, Cái này hư hư thực thực thân có thánh thể người trẻ tuổi Hoàng Tiểu Long, vậy mà cùng Tống Thiểu Khang có cừu oán, cái này thật đúng là không nghĩ tới sự tình, vậy bây giờ đâu này? Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch hỏi nói, Vương Khất nói, Tiếu Phong đại nhân lại để cho Hoàng Tiểu Long giao 10 vạn thánh sao báo danh khảo hạch phí, hơn nữa lại để cho Hoàng Tiểu Long tại ngoại điện chờ, Tiếu Phong đại nhân cùng Tống Thiểu Khang chính phẩm trà đâu rồi, chờ hắn lúc nào có rảnh một lần nữa cho Hoàng Tiểu Long chủ trì khảo hạch. Cửu Thiên Môn sáu chủ Đỗ Hữu Trạch lắc đầu cười cười, cái này Hoàng Tiểu Long, thật đúng là. Như đến lúc đó khảo hạch, thật là có được thánh thể, cái kia khá tốt, nếu là không có thánh thể, vậy hắn rơi vào Tống Thiểu Khang trong tay, nhất định phải chết được rất thảm, hắn thân thể tuy nhiên cường đại, nhưng là theo ta thấy, không nhất định là thánh thể. Cửu Thiên Môn nguyên lão Lương Vĩ Nhiên nói, chúng ta Cửu Thiên Môn thân thể cường đại thiên tài cũng không phải là không có. Nhưng đã đến thánh môn phân đàn khảo hạch thời gian, sau cùng kiểm nghiệm cũng không phải thánh thể, đúng vậy a, bao nhiêu ức năm, chúng ta Bích Lạc Vương Triều mới xuất hiện bao nhiêu cái thánh môn đệ tử. Một vị nguyên lão cảm khái nói, ta không tin chúng ta Bích Lạc Vương Triều trong vòng 2 ngày sẽ xuất hiện 2 cái thánh môn đệ tử, dù sao ra một cái Tống Thiểu Khang đã làm cho người giật mình rồi, không có khả năng ngay sau đó một trong vòng 2 ngày lại ra một cái thánh môn đệ tử a, vậy thì tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến a. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch nghĩ nghĩ, nói ra, đáng lẽ, dựa theo lúc trước hắn nghĩ cách là bị thượng một phần đại lễ, hướng hư hư thực thực thân có thánh thể Hoàng Tiểu Long sớm lấy lòng, nhưng là hiện tại Hoàng Tiểu Long đắc tội Tống Thiểu Khang, cho nên, hắn hay vẫn là quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá, hắn hướng Hoàng Tiểu Long lấy lòng, nói không chừng hội đắc tội Tống Thiểu Khang, như vậy ngược lại được không bù mất, lúc này, tại thánh môn phân đàn bên trong một chỗ trên điện, Tiếu Phong đang cùng Tống Thiểu Khang, Tống Phủ mấy người khoan thai địa phẩm lấy thượng đẳng phong linh diệp pha trà, mỹ tư, quả nhiên là trà ngon. Tống Thiểu Khang tán thán nói, Tiếu Phong cười nói, tại chúng ta thánh môn tổng bộ, có so cái này thượng đẳng phong linh diệp còn tốt hơn 1000 lần vạn lần, đến lúc đó Thiểu Khang huynh đệ đi tổng bộ đưa tin sau sẽ biết, vì huynh về sau còn muốn dựa vào huynh đệ ni, nếu là có thánh môn đệ tử xuất hiện. Từng cái phân đàn hội đem tin tức báo cáo cho các lục địa phân bộ, đến lúc đó các châu phân bộ liền sẽ phái người đến đây tiếp dẫn, tiếp hắn tiến về trước tổng bộ đưa tin. Tống Thiểu Khang cười nói, dễ nói dễ nói, nghe nói Bích Lạc Hoàng đế đã mang theo hậu lễ tới, trong đó thánh sao thì có 1 tỷ, tam giai thiên địa linh đan cùng sở hữu 30 bình, mặt khác, còn có 1 kiện trung giai chí tôn linh bảo, về phần khác linh dược linh vật càng là không biết bao nhiêu. Tiếu Phong cười nói, Tống Phủ cười nói, Bích Lạc bệ hạ thật sự là quá khách khí, không có bao lâu, Bích Lạc hoàng đế đến, đại điện càng là một mảnh tiếng hoan hô cười cười nói nói, đáp hồi lâu, Bích Lạc hoàng đế mới cùng Bích Lạc vương triều cao thủ rời đi, đợi đến đêm khuya thời gian, cái kia đăng ký đệ tử tới bẩm báo, cái kia Tiếu Phong cái này mới cuối cùng nhớ ra còn đang đợi khảo hạch Hoàng Tiểu Long, nói như vậy, dựa theo thánh môn phân đàn quy định, phải cùng ngày cho báo danh đệ tử khảo hạch, không thể tạm gác lại ngày mai. Lại để cho hắn tiếp tục chờ lấy. Tiếu Phong vẫy lui người đệ tử kia, ta ngày mai một lần nữa cho hắn khảo hạch, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2239, nói năng lộn xộn. Chương 2239, nói năng lộn xộn, tiếp tục chờ. Cái kia đăng ký đệ tử không khỏi kinh ngạc, chần chờ một chút, như thế nào, ngươi có dị nghị? Tiếu Phong thấy kia đăng ký đệ tử chần chờ, không khỏi khiển trách quát mắng. Cái kia đăng ký đệ tử dọa nhảy dựng, tranh thủ thời gian lắc đầu, liền xưng không có, sau đó ngoan ngoãn cáo lui xuống. Sau khi, cái kia đăng ký đệ tử về tới ngoại điện, gặp nhắm mắt ngồi ở chỗ kia Hoàng Tiểu Long, nói ra, Tiếu Phong đại nhân nói rồi, cho ngươi tiếp tục chờ lấy, hắn ngày mai cho ngươi thêm chủ trì khảo hạch, ngày mai. Hoàng Tiểu Long hai mắt mở ra, một đạo giật mình người quang mang hiện lên, cho ngươi những này sẽ chờ, nếu là có ý kiến, ngươi tìm Tiếu Phong chấp sự đi. Cái kia đăng ký đệ tử có chút không kiên nhẫn cùng nóng tính nói, vừa rồi hắn bởi vậy sự tình bị Tiếu Phong quát tháo, cho nên hắn đem nóng tính dời đến Hoàng Tiểu Long trên người. Cái kia đăng ký đệ tử nói xong, cũng không có để ý tới Hoàng Tiểu Long, trực tiếp ly khai. Nhìn xem cái kia đăng ký đệ tử ly khai, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, Tiếu Phong, âm thanh tại đại điện thật lâu quanh quẩn không tán. Ngày kế tiếp, ánh nắng tươi sáng, tại điện trong nội viện, Tiếu Phong nhìn sắc trời một chút, đối Tống Thiểu Khang nói, Thiểu Khang huynh đệ, muốn hay không cùng đi xem tiểu tử kia khảo hạch, ý chỉ Hoàng Tiểu Long khảo hạch, Tống Thiểu Khang lắc đầu, không có gì hay xem, thuần túy là lãng phí thời gian của ta, hắn khảo hạch sau khi kết thúc, ta liền ngồi ở đây, chờ hắn theo bên kia bò qua tới cầu ta. Tiếu Phong cười nói, cũng thế, lấy Thiểu Khang huynh đệ hiện tại thân phận cũng hoàn toàn chính xác, không cần phải nhìn một cái vô danh tiểu bối khảo hạch. Nói xong, hướng Tống Thiểu Khang cáo từ rời đi, cho Hoàng Tiểu Long chủ trì khảo hạch. Khảo hạch sự tình, hắn cũng không thể kéo được quá lâu, hắn tuy nhiên là thánh môn phân đàn chấp sự, nhưng là thánh môn có thánh môn pháp tắc, hơn nữa cái này thánh môn phân đàn, còn không phải hắn định đoạt. Phân đàn chấp sự phía trên, còn có cao cấp chấp sự phía trên còn có phân đàn đàn chủ. Sau khi, Tiếu Phong liền đi tới ngoại điện, gặp Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ kia khoanh chân điều tức, lãnh đạm nói, còn có nghĩ là muốn khảo hạch. Nghĩ khảo hạch, hiện tại cùng ta tiến đến, không muốn khảo hạch, hiện tại cút ngay. Có lẽ là ngày hôm qua cùng Tống Thiểu Khang nhấm nháp đầu gối nói, cùng Tống Thiểu Khang thân cận không ít, cho nên hắn đối Hoàng Tiểu Long lại phản cảm rất nhiều. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, đứng lên, đi theo Tiếu Phong đi vào khảo hạch nội điện. Khảo hạch nội điện rất lớn, có 1000 mét vuông, mà nội trong điện thì là một cái cổ xưa đại trận khắc văn rậm rạp chằng chịt. Những này rậm rạp chằng chịt cổ văn trung gian là một cái rất lớn thánh chữ. Cái này thánh chữ ẩn chứa thiên địa chí lý, phản phất thai ngén lấy vô thượng pháp tắc cùng đại đạo, tản ra nhàn nhạt thánh quang. Thánh quang áp đảo chúng quang mang phía trên, lại để cho người không khỏi có loại phủ phục cúng bái ý niệm trong đầu. Tiểu tử, ngây ngốc ở đằng kia làm gì, còn không mau cút đi đi vào đứng vững. Tiếu Phong gặp Hoàng Tiểu Long đứng ở đó, ngốc nhiên bất động mà nhìn chằm chằm vào thánh chữ, không khỏi lạnh lùng quát. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiếu Phong một mắt, lúc này mới đi vào khảo hạch đại trận, đứng tại thánh chữ phía trên. Tiếu Phong gặp Hoàng Tiểu Long một cái nho nhỏ chủ tể cửu giai cũng dám lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình, không khỏi sắc mặt lạnh hơn. Tiểu tử, chờ ngươi khảo hạch chấm dứt, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Đến lúc đó, liền tính toán Tống Thiểu Khang không động thủ, hắn cũng sẽ hung hăng ra tay, lại để cho Hoàng Tiểu Long biết rõ cho hắn bày sắc mặt là cái gì hậu quả. Gặp Hoàng Tiểu Long đứng lại, Tiếu Phong liền hai tay huy động, thi triển bí pháp thúc dục khảo hạch đại trận. Kỳ thật khảo hạch nghiệm chứng rất đơn giản, chỉ cần thúc dục khảo hạch đại trận về sau, tại đại trận ở trong người, nếu là có thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể, trong đại trận thánh chữ hội mãnh liệt bắn ra bất đồng quang mang, như không có được thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể, thánh chữ là sẽ không mãnh liệt bắn quang mang, nếu là có tiếp cận thánh cách, thánh mạch hoặc thánh thể cường đại thần cách, thần mạch hoặc thần thể, thánh chữ bản hội lưu động ra nhàn nhạt dị quang. Tại Tiếu Phong thúc dục phía dưới, khảo hạch trong đại trận rậm rạp chằng chịt cổ văn bắt đầu theo thứ tự lóe lên, cuối cùng, khi tất cả cổ văn đều lập lòe, trong đại trận bay lên từng đạo phát sáng chiếu chiếu đến Hoàng Tiểu Long toàn thân, đắm chìm trong cái này phát sáng xuống, Hoàng Tiểu Long cảm giác đặc biệt thoải mái, giống như là cắn nuốt cực phẩm thiên địa linh đang đồng dạng. Đứng tại đại trận bên ngoài, Tiếu Phong gặp Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thoải mái, cực kỳ hưởng thụ bộ dạng, không khỏi cười lạnh, hiện tại cho ngươi thoải mái. Đợi lát nữa ta nhìn ngươi như thế nào thoải mái. Nói như vậy, khảo hạch đệ tử ngay từ đầu đều giống như Hoàng Tiểu Long rất hưởng thụ rất thoải mái, nhưng là theo những này đại trận phát sáng năng lượng không ngừng tràn vào người bị khảo hạch trong cơ thể, có người bị khảo hạch thần cách, thần mạch hoặc thần thể tư chất quá thấp, không có cách nào chịu đựng được ở cái này đại trận phát sáng năng lượng, sẽ cực kỳ thống khổ. Tiếu Phong gặp Hoàng Tiểu Long thoải mái bộ dạng, không khỏi nhanh hơn đại trận thúc dục, lập tức phát sáng không ngừng theo đại trận lòng đất bay lên, không ngừng thấm tiến Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Nhưng là Tiếu Phong lại là chứng kiến, những này phát sáng càng mạnh, Hoàng Tiểu Long vậy mà càng là vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Tiếu Phong nhướng mày, đúng lúc này, đột nhiên, hắn hai mắt ngưng tụ, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân vậy mà phát ra nhỏ bé yếu ớt khác thường quang mang. Tia sáng này tuy nhiên nhỏ bé yếu ớt, nhưng là như thế chói mắt, cùng đại trận phát sáng không có sai biệt, nhưng lại siêu nhiên tại những này huy trên ánh sáng. Đây chẳng lẽ là, Tiếu Phong giật mình, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân quang mang càng ngày càng mạnh, theo Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân quang mang càng ngày càng mạnh, Hoàng Tiểu Long dưới chân thánh chữ bắt đầu chậm rãi tách ra một loại bích thanh quang mang. Chứng kiến cái này bích thanh quang mang, Tiếu Phong hô hấp xiết chặt, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt kinh hãi. Bích thanh quang mang, muốn là người bị khảo hạch có được thánh thể, như vậy, thánh chữ sẽ tách ra bích thanh quang mang, cho nên, Tiếu Phong sắc mặt khó nhìn lên, Hoàng Tiểu Long vậy mà có được thánh thể. Mặc kệ Hoàng Tiểu Long có được cái gì thánh thể, nhưng là chỉ cần Hoàng Tiểu Long có được thánh thể, như vậy sau này sẽ là thánh môn đệ tử. Dựa vào cái này thân phận, đừng nói hắn, coi như là Tống Thiểu Khang cũng không dám lại đem Hoàng Tiểu Long thế nào, khá tốt, tiểu tử này cũng có rất nhiều thánh thể. Tiếu Phong sắc mặt khó coi, nghĩ vậy, không khỏi bao nhiêu an ủi, bởi vì Tống Thiểu Khang cũng có rất nhiều thánh mạch, tại thánh môn địa vị nhất định là so có được thánh thể Hoàng Tiểu Long cao hơn, tuy nhiên lúc trước hắn đắc tội Hoàng Tiểu Long, nhưng lại kết hảo về sau địa vị rất cao Tống Thiểu Khang, hay vẫn là lợi nhiều hơn hại. Đúng lúc này, theo đại trận phát sáng không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể trong đó một cái thánh mạch bắt đầu chấn động, ẩn núp tại đây điều thánh mạch chỗ sâu lực lượng bắt đầu thức tỉnh. Ông, Hoàng Tiểu Long dưới chân thánh chữ, vậy mà phát ra một loại ông nhiên tiếng vang. Tiếu Phong hai mắt máy động, cắt gao nhìn xem cái kia thánh chữ, toàn thân run lên, hẳn là. Không, không, không có khả năng, thế nhưng mà, tại Tiếu Phong gắt gao dưới con mắt, cái kia thánh chữ ông nhiên tiếng vang càng lúc càng lớn, rốt cục, từng đạo máu đào quang mang theo thánh trong chữ xông ra, máu đào quang mang cùng bích thanh quang mang luân chuyển lẫn nhau ánh, là như thế rực rỡ tươi đẹp, như thế mê người. Toàn bộ đại điện hoàn toàn bị chiếu sáng, thánh, thánh mạch. Tiếu Phong âm thanh ức chế không nổi nơi run rẩy, cái này, ta, hắn. Rốt cuộc là ngươi hay vẫn là ta, hay là hắn, hắn nói năng lộn xộn, côn vớt bi, hoang 123 anh, chương 2240, mới thánh tử xuất thế. Chương 2240, mới thánh tử xuất thế, Hoàng Tiểu Long lại vẫn có được thánh mạch, ngoại trừ thánh thể bên ngoài, còn có thánh mạch, tại thánh môn trong hàng đệ tử, nếu là đồng kim thánh thể cùng thánh mạch, như vậy địa vị vượt xa chỉ là có được thánh thể hoặc chỉ là có được thánh mạch đệ tử. Tiếu Phong sắc mặt tái nhợt, bất quá, cái này còn chưa kết thúc, chỉ thấy cái kia thánh chữ lần nữa vang lên nổ vang chấn vang lên, lần này nổ vang chấn vang lên, tựa như diệt thế chi lôi, có vô thượng chi uy, chấn động toàn bộ đại điện nổ vang không thôi, Tiếu Phong trong óc hoàn toàn bị cái này nổ vang thanh âm tràn ngập, nghe thế nổ vang thanh âm, Tiếu Phong hai mắt sợ hãi, phản phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng, hắn chủ trì bích lạc phân đàn khảo hạch cũng có mấy tỷ năm, nhưng là cái này dấu hiệu, chưa từng có xuất hiện qua, mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng là, hắn hiểu được cái này dấu hiệu sắp ý vị như thế nào, quả nhiên, ở này nổ vang chấn vang lên không có bao lâu, Hoàng Tiểu Long dưới chân thánh chữ lần nữa bắn ra bích kim quang mang, lần này, bích kim quang mang so trước kia bích huyết quang mang cùng bích thanh quang mang càng thêm chói mắt, đâm vào Tiếu Phong hai mắt đau xót, bích kim quang mang như là lòng đất phun trào dung nham, phản phất vô cùng vô tận, lại bích kim quang mang cùng trước kia bích huyết quang mang, bích thanh quang mang đang vào cùng một chỗ, oanh. Chỉ thấy đại trận trên không, bộc phát ra sáng chói chi quang, một trận kinh người khí lưu phong bạo mang tất cả đại điện, toàn bộ đại điện ầm ầm chấn động, lúc này, tại thánh môn phân đàn nội tất cả mọi người cảm thấy mãnh liệt chấn cảm, đón lấy, đại trận trên không bích kim quang mang, bích huyết quang mang, bích thanh quang mang vậy mà tạo thành một cái khủng bố quang mang phong bạo bay thẳng thượng thiên, xông lên bích lạc triều đô trên không, oanh. Bích lạc triều đô trên không giống như là bị người đầu nhập vào siêu cấp quả bom, ầm ầm nổ vang, toàn bộ bích lạc triều đô vô số cường giả không ai bất đại kinh, đủ nhiên nhìn về phía bích lạc triều đô trên không, bích lạc triều đô chưa từng có xuất hiện qua cái này một dấu hiệu, triều đô nội không ít cường giả kinh nghi không thôi, đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Cái này ba đạo quang mang hình như là theo triều đô trung ương khu vực một chỗ lòng đất mãnh liệt bắn tiến trên không. Nhưng là có chút đã tham gia khảo hạch cường giả thấy như vậy một màn, lại là toàn thân kịch liệt run lên, phản phất nghĩ tới điều gì giật mình nhân sự tình, đều vẻ mặt kinh hãi. Tại Hoàng Tiểu Long khảo hạch thời gian, Bích Lạc Phân Đàn chỗ sâu tòa nào đó trong đại điện, Bích Lạc Phân Đàn đàn chủ Lưu Thừa Chính cùng một cái theo thánh môn tổng bộ tới một thân phận tôn quý thánh môn đệ tử. Cái này thánh môn đệ tử gọi Tôn Hoa Ca, thân có thành đạo thánh cách cùng thánh mạch, chính là trong thánh môn nặng nhất bồi dưỡng đệ tử một trong. Cũng là thánh môn tổng bộ chấp pháp điện chủ hạ hàng thân truyền đệ tử, nghe nói các ngươi Bích Lạc Phân Đàn ngày hôm qua khảo hạch, xuất hiện một cái thân có thánh mạch đệ tử. Tôn Hoa Ca nói, hình như là cái gì Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ, Bích Lạc Đàn chủ Lưu Thừa cười nói, đúng vậy, hắn gọi Tống Thiểu Khang, không nghĩ tới Tôn Đại Nhân cũng biết tin tức này, kỳ thật, Tống Thiểu Khang một trận qua khảo hạch, thân có thánh mạch, Tiếu Phong liền đem tin tức bẩm báo cho Lưu Thừa cái này đàn chủ. Bích Lạc Phân Đàn xuất hiện một cái thân có thánh mạch đệ tử, Lưu Thừa tự nhiên mừng rỡ, bất quá, lấy thân phận của hắn còn không đến mức tự mình đi gặp Tống Thiểu Khang, hơn nữa bởi vì Tôn Hoa Ca đến, hắn một mực làm bạn Tôn Hoa Ca, còn không có thời gian triệu kiến Tống Thiểu Khang, thánh mạch cũng không tệ. Công Hoa Ca gật đầu nói, một tháng trước, nghe nói Hưng Hòa Vương Triều phân đàn ra một cái thân có thánh cách đệ tử, Lưu Thừa gật đầu, việc này, hắn cũng nghe nói, lúc ấy biết rõ Hưng Hòa Vương Triều phân đàn ra một cái thân có thánh cách đệ tử thời gian, trong lòng của hắn tự nhiên là hâm mộ được khẩn, các đại phân đàn, muốn là khảo hạch ra đệ tử, thân phận đàn chủ, nhất định sẽ thụ đến tổng bộ khen thưởng, muốn là người đệ tử này thiên phú càng là kinh người, như vậy khen thưởng lại càng cao. Đúng lúc này, đột nhiên, Lưu Thừa cùng Tôn Hoa Ca chỉ cảm thấy đại điện kịch liệt chấn động, trong đại điện chỗ bày vật ai cũng lay động không thôi, hai người kinh ngạc, đây là, đột nhiên, một cổ thánh uy lấy Bích Lạc phân đàn làm trung tâm, mang tất cả hướng toàn bộ Bích Lạc triều đô, thánh uy tuy nhiên cực nhạt, nhưng là, Lưu Thừa cùng Tôn Hoa Ca hai người cơ hồ đồng thời đều cảm ứng được cái này thánh uy, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ, đón lấy, cơ hồ đồng thời. Hai người bỗng nhiên trùng thiên bay ra, lại hai người tới không trung thời gian, vẻ mặt kinh ngạc nơi nhìn xem cái kia theo khảo hạch trong đại điện phóng lên trời, đang vào cùng một chỗ bích kim, bích huyết, bích thanh quang mang, thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể. Tôn Hoa Ca sắc mặt đại biến, kích động nói, tam thể hợp nhất, tam thể đồng xuất, đây là, mới thánh tử xuất thế, mới thánh tử xuất thế. Lưu Thừa cũng toàn thân run rẩy không thôi. Hai mắt có loại lệ nóng doanh trồng cảm giác, nhanh, nhanh cùng ta tiến đến, nghênh đón mới thánh tử. Tôn Hoa Ca gấp nhiên kêu to, đồng thời hướng khảo hạch đại điện vọt tới, Lưu Thừa dọa nhảy dựng, tranh thủ thời gian đi theo sau lưng Tôn Hoa Ca phóng tới khảo hạch đại điện, khảo hạch thời gian, như đồng thời có được thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể, ba người đủ đều, như vậy, sẽ trở thành thánh môn tổng bộ thánh tử, thánh môn thánh tử. Đây chính là thánh môn nhất trọng yếu nhất đệ tử, cũng là thánh môn toàn lực bồi dưỡng tồn tại, mà bái thánh môn nguyên lão vi sư, liền các lục địa châu chủ đều muốn khách khí đối đãi tồn tại. Ngay tại Tôn Hoa Ca, Lưu Thừa hai người phóng tới khảo hạch đại điện thời gian, Cửu Thiên Môn tổng bộ, Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch, nguyên lão Vương Khất những này người cảm ứng được bao phủ triều đô thánh uy, cũng đều kinh nhiên theo tổng bộ vọt ra, chứng kiến cái kia không trung bích kim, bích huyết, bích thanh quang mang thời gian. Đỗ Hữu Trạch, Vương Khất những này người cũng là sắc mặt kinh ngạc, thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể ba người đồng hiện, là mới thánh tử xuất thế. Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch kinh ngạc ở bên trong, càng là kích động dị thường, nhanh, nhanh đi thăm dò được để là ai đang tiến hành khảo hạch, là cái đó gia tộc đệ tử tại khảo hạch, nhanh đi. Đỗ Hữu Trạch quay đầu đối sau lưng trợn mắt há hốc mồm chúng nguyên lão hỗn hển nơi quát, lúc này hắn cũng bất chấp thân phận, còn có nhanh đi đem chúng ta Cửu Thiên Môn trong bảo khố trân tàng chính là cái kia bảo bối lấy ra, các ngươi cùng ta nhanh chóng đi thánh môn phân đàn khấu kiến thánh tử. Đỗ Hữu Trạch nói xong, cũng không có để ý tới Cửu Thiên Môn chúng nguyên lão phản ứng, liền vội nhiên hướng thánh môn phân đàn cực tốc bay qua, tốc độ trước nay chưa có nhanh. Cửu Thiên Môn chúng nguyên lão giật mình, không nghĩ tới bọn hắn môn chủ thậm chí có tốc độ nhanh như vậy, thì ra, bọn hắn môn chủ trước kia còn che giấu thực lực. Cửu Thiên Môn chúng nguyên lão bừng tỉnh về sau, gấp nhiên lấy ra Cửu Thiên Môn trong bảo khố cái kia kiện bảo bối, sau đó gấp nhiên truy cản kịp Đỗ Hữu Trạch, hướng thánh môn phân đàn chạy đến. Ngay tại Cửu Thiên Môn môn chủ Đỗ Hữu Trạch những này người hướng thánh môn phân đàn cực tốc bay tới thời gian, bắt đầu kiếm tông tổng bộ, phần diệt cốc tổng bộ còn có bích lạc trong hoàng cung, cũng đều chạy ra khỏi từng đạo thân ảnh. Những này thân ảnh, chỉ có một phương hướng, chỉ có một cái phương hướng, toàn bộ phóng tới thánh môn phân đàn. Lúc này, tại phân điện tuy nhiên khoan thai tự đắc Thú Hoàng Tông thiếu tông chủ Tống Thiểu Khang còn có Thú Hoàng Tông tông chủ Tống Phủ hai người cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, cũng kinh nghi không thôi. Hai người theo phân điện đi ra, gặp được một cái gấp vội vàng thủ vệ, không khỏi ngăn lại vừa hỏi, chuyện gì xảy ra, thủ vệ kia gấp nhiên nói, mới thánh tử xuất thế. Nói xong, cũng không có lo lắng hai người, liền vội phóng tới khảo hạch đại điện vọt tới, bích kim, bích huyết, bích thanh, ngọc bích. Ngọc hoặc đá đẹp màu xanh biếc, kim vàng, bích huyết, màu máu đào, thanh, màu xanh.